Chương 1776, đây đều là ngươi bức ta. Cái này nghe được cái này vấn đề, phiệu tộc trưởng lập tức câm. Si dịu lộ ra quả là thế thần sắc, thế nào cũng không nói ra được a mâu thân của ta từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chủ động đem tiểu tam tìm đến đàm phán các ngươi bịa đặt thời điểm, cu nở dê không biên hợp lý một chút, thật coi ta dễ lừa gạt như vậy phiệu tộc trưởng nhướng mày, không, không phải như vậy, ta thực sự không có lừa ngươi. Nhưng là, chuyện này không thể tại trước mặt nhiều người như vậy nói. Dạng này, ngươi trước nhường ngươi người đều tán, đem lạc thần hy phóng xuất, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ha ha, làm nửa ngày, ngươi liền muốn để cho ta thả tiện nhân kia con gái mà thôi. Si dịu một mặt trào phúng, đáng tiếc, ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Được, đừng lãng phí thời gian. Si dịu đứng thẳng người, trên mặt cuối cùng vẻ tươi cười cũng đã biến mất, thân ái phụ thân. Đem tộc trưởng con dấu cùng Lục Văn Quân giao ra đi. Ngài dù sao cũng là phụ thân ta vô ý mạo phạm ngài, ta chỉ muốn có được ta nên được. Không có khả năng si dịu, ngươi quả thực điên phỉu tộc trưởng gặp hắn khó chơi, cu nở dê đổi sắc mặt. Ngươi hôm nay đừng mơ tưởng đụng Văn Quân một cái lông tơ còn nữa, ngươi đối với Lạc Thần Hy đều làm cái gì nàng thế nhưng là muội muội của ngươi, lập tức thả nàng, bằng không thì... Đừng trách ta không để ý tình phụ tử xì dịu căn bản không hề bị lay động, cười nhạt một tiếng, giữa chúng ta còn có cái gì tình phụ tử từ khi ngươi lựa chọn cùng Lục Văn Quân nữ nhân kia cùng một chỗ, ngươi không phải ta phụ thân rồi rất tốt, đây đều là ngươi bức ta người tới phiệu tộc trưởng lên giọng, liền muốn. Triệu hoán bản thân cấp dưới tiến đến. Hòn đảo nhỏ này dù sao cũng là hắn địa bàn, xì dịu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng hoàn toàn khống chế lại tất cả tộc trưởng thuộc hạ. Chỉ là, cứ như vậy, một trận phụ tử tương tàn sống mãi với nhau lại khó tránh khỏi. Ở đây các tộc nhân đều khẩn trương lên. Vạn nhất thật đánh lên, bọn họ đều là kẹp ở giữa pháo hôi à, làm không tốt sẽ còn mất mạng. Một mảnh trong tiếng thét chói tai, Si Dịu Y Y nguyên 10 điểm bình tĩnh, chỉ là giơ tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. Phiêu tộc trưởng cười lạnh, tiểu tử, ngươi người có thế trà trộn vào đến, quả thật không tệ, nhưng là... Cùng gia tộc chân chính tinh nhuệ so ra, ngươi còn quá non nói còn chưa dứt lời, hắn chợt nghe một trận dị động. Tỏ khắp trong đại sảnh thanh âm, không phải súng vang lên, mà là một tiếng thuộc về nữ nhân trẻ tuổi tiếng kêu thảm thiết. A đau quá cứu mạng van cầu ngươi, tha ta a tiếng kêu càng ngày càng thê lương, để cho người ta phía sau dâng lên một trận ý lạnh. Tất cả mọi người lập tức theo tiếng nhìn sang. Lúc này mới nhớ tới. Màn hình tinh thể lỏng bên trong còn tại phát sóng trực tiếp Lạc Thần Hy bị làm nhục hiện trạng. Trong màn hình nữ nhân nằm trên đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, sau lưng nam nhân chính vung vẩy lên một cái có gai roi ra, hướng về nàng non mềm phần lưng mãnh liệt quất xuống. Mỗi một tiên rơi xuống, chính là một chuỗi huyết châu bừng lên, lộ ra nàng trắng nõn như tuyết da thịt, thoạt nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Mà nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cu nở dê càng ngày càng vang. Si Dịu lạnh lùng nhìn xem trong màn hình nữ nhân, trong mắt không vui không buồn, phảng phất giống như là lại nhìn một người chết. Nhưng mà, Lục Văn Quân lại kích động đến toàn thân run rẩy, phiếm hồng con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Si Dịu. Nhìn ra được, nàng hận không thể trực tiếp nhào lên bóp chết Si Dịu, lại trở ngại thân thể hạn chế, bất lực. Chương 1777, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều. Phiệu tộc trưởng Cu Nở Dê thay đổi theo sắc mặt. Hắn cùng cái này dưỡng nữ không có nhiều tiếp xúc, quan hệ đồng dạng, trong màn hình nữ nhân lọt vào cái dạng gì ngược đãi, cũng không thể chọc giận hắn. Nhưng là, bởi vì xì dịu quan hệ, để cho Lục Văn Quân nhận nghiêm trọng như vậy kích thích, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Xì dịu, ngươi đây là muốn tạo phản sao muốn tức chết ta đáng chết ngươi lập tức đem Lạc Thần Hy phong xuất, bằng không thì mà nói, ngươi nhất định sẽ hối hận có nghe hay không phiệu tộc trưởng không thể nhịn được nữa. Một bàn tay liền hướng Xì Dịu trên mặt vung. Ba một tiếng vang dọn. Xì Dịu không tránh không né, gắng gượng bị rút ra vừa vặn. Phiệu tộc trưởng một tát này tương đối dùng sức, Xì Dịu tuấn mỹ bên mặt bên trên, lúc này hiện lên một cái rõ ràng dấu đỏ. Nhưng là, hắn thần sắc trên mặt vẫn là nhàn nhạt, phụ thân, ngài muốn giáo dục con trai, đương nhiên có thể, nhưng là, tộc trưởng vị trí cùng nữ nhân này mệnh ta chắc chắn phải có được. Xì Dịu ánh mắt rơi vào Lục Văn Quân tráng bệnh trên mặt, có chút câu môi, thế nào Lục nữ sĩ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc là muốn con gái của ngươi mệnh, vẫn là muốn chính ngươi cái này cầm thú. Lục Văn Quân nghiến răng nghiến lợi, cực độ tức giận phía dưới, trực tiếp mắng lên. Xì dịu cười lạnh, cũng vậy, so với lục nữ sĩ ngươi, ta còn kém xa lắm đâu, khuyên ngươi sớm chút làm ra lựa chọn, Lạc Thần Hy cũng có thể thiếu bị chút tội. Đương nhiên, ngươi như vậy ích kỷ nữ nhân, khả năng căn bản không quan tâm Lạc Thần Hy mệnh, dù sao không phải là thân sinh nha, thật muốn là như thế này, ta ngược lại cu nở dê không có biện pháp. Cũng may con gái của ngươi dáng dấp còn không tệ, đoán chừng những cái kia có đặc thù ham mê người, đều sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. A Lục Văn Quân tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là, rồi lại cầm xì dư không có biện pháp. Sốt ruột phía dưới, nàng chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Phỉu tộc trưởng. Tộc trưởng đưa tay nắm được trong lòng bàn tay nàng, trấn an nàng nói, Văn Quân, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem Thần Hy cứu ra phụ thân. Khuyên ngài vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Lạc Thần Hy hiện tại đã không có ở đây trên hòn đảo nhỏ này, ngươi nghĩ tìm tơ ý nàng cũng không dễ dàng. Chờ ngươi tra được nàng tung tích, chỉ sợ, nàng cũng sớm đã thành một bộ tàn phá không toàn thây thể. Ta lưu cho hai vi ca cờ ngươi thời gian, thế nhưng là không nhiều xì dự có chút câu môi, ưu nhã bình tĩnh mở miệng. Cho dù trên mặt còn lưu lại bị đập lưu lại dấu vết, hắn thoạt nhìn y hề nguyên phong độ nhẹ nhàng. Là cái lại tiêu chuẩn bất quá hảo phú quý công tử. Nhưng mà, hắn nói ra lời nói rồi lại ác độc như vậy cay độc, để cho tất cả nghe được người đều trong lòng phát run. Trong màn hình, Lạc Thần Hy tiếng kêu trở nên càng thêm thê lương. Phiêu tộc trưởng vụng trộm cho cửa ra vào bảo tiêu đưa một ánh mắt, trong khắp ngõ ngách người áo đen nhân lúc người ta không để ý, lặng yên rời đi. Xì dịu nhìn ở trong mắt, biết rõ hắn là phụng mệnh đi tìm Lạc Thần Hy, cũng không có ngăn cản. Lục Văn Quân cùng tộc trưởng lo lắng chờ đợi, thế nhưng là, chờ đến cũng không phải là Lạc Thần Hy bị tìm tơ y tin tức, mà là trên màn hình đột nhiên xuất hiện mấy cái cao lớn người da trắng. Ngươi lại đem những người này đều tìm đến rồi ngươi điên, xí dịu, ngươi muốn đem muội muội của ngươi giao cho những người này nàng hạ chẳng sẽ có bao thê thảm, đừng nói ngươi không biết phịu mở to hai mắt nhìn. Xí dịu đạm nhiên nói ra, nhìn đến, phụ thân đã nhận ra, không sai. Đây chính là chúng ta bạn cũ, M quốc thế lực ngầm lao đại ản trù. Chương 1778, đã được như nguyện. Lục Văn Quân nghe được cái này danh tự, khe như mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Xì dịu một mực tại quan sát nàng biểu hiện trên mặt, đương nhiên chú ý tới điểm này, cười nói, ngươi không biết ản trù là ai ra hỏa này là cái đồ biến thái. Nghe nói, hắn đem nữ nhân ra y vo đến chết về sau, liền thi thể đều không buông tha. Sẽ đem đối phương làm thành đồ ăn nghe nói như thế, Lục Văn Quân hai mắt lật một cái, kém chút ngất đi. Ngươi xỉ dịu ngươi quả thực phát dầu ngươi đến cùng muốn thế nào phỉu tộc trưởng sắc mặt tái xanh, hắn QNZ không phải là cái gì tốt tính người, nếu như khả năng mà nói, hắn đã sớm sai người đem xỉ dịu bắt lại. Nhưng mà, xỉ dịu lần này chuẩn bị quá chu đáo, đại sảnh chung quanh bảo tiêu, chí ít một nửa trở lên đều bị hắn đổi thành bản thân tâm phúc. Ngoài phòng khách, trên đảo nhỏ cái khác thủ vệ, cũng không biết bị hắn đã đổi bao nhiêu. Nếu là thật sống mái với nhau đứng lên, tình hình chiến đấu nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Lục Văn Quân bây giờ còn không thể rời bỏ xe lăn, tại dạng này trong chiến đấu, rất khó cam đoan nàng không bị thương. Hơn nữa, xì dư trên tay còn nắm vuốt Lạc Thần Hy lá vương bài này. Nếu là hắn thật đem Lạc Thần Hy giao cho ản chủ tên biến thái này bên trong biến thái, Lục Văn Quân khẳng định chịu không được dạng này đã kích nghi tới đây. Phiêu tộc trưởng chỉ có thể ép buộc bản thân, tận lực để nén lửa giận. Xì dịu, ngươi đến cùng muốn thế nào ta lời đã nói rất rõ. Phụ thân, ngài là làm bộ nghe không hiểu sao xì dịu có chút câu môi. Nhưng mà, cái kia song cùng tộc trưởng cực kỳ tương tự con ngươi màu băng lam. Bên trong, cũng không có ý cười. Phiêu tộc trưởng meo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm xì dịu, sau nửa ngày không nói gì. Xì dịu tựa hồ có vô tận kiên nhẫn. Một mặt nhẹ nhõm thanh thản bộ dáng, căn bản không có lên tiếng thúc giục, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Mà giờ này khắc này, trong màn hình mấy cái người da trắng đã đem Lạc Thần Hy bao bọc vây quanh, một người trong đó đưa tay liền bóp cổ nàng. Trong màn hình vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ nữ nhân, đã bắt đầu mắt trắng dã, liền tiếng kêu thảm thiết thanh âm đều không phát ra được. Lục Văn Quân thấy thế, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Phiêu tộc trưởng hít sâu một hơi. Đột nhiên cắn răng, đủ rồi, xì dịu, ta có thể đem tộc trưởng con dấu cho ngươi từ nay về sau, gia tộc sở hữu quyền lực tất cả đều giao lại cho ngươi, ta sẽ chủ động chuyển ra gia tộc tòa thành, cùng Văn Quân bắt đầu ẩn cư. Ngươi đem ngươi muội muội thả rồi a, hắn vừa dứt lời, hiện trường liền truyền đến từng đợt tiếng hít hơi, ở đây tộc nhân đều bị hắn quyết định như vậy sợ ngây người. Tộc trưởng, ngài không thể làm như vậy, lúc này đã có người lên tiếng, muốn thuyết phục tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặc dù Xi Dị trong khoảng thời gian này một mực trưởng quản gia tộc sự vụ, hơn nữa cũng đã thu được đại bộ phận tộc nhân ủng hộ. Nhưng là, hắn dù sao còn quá trẻ, bằng vào cái tuổi này, liền khó mà phục chúng. Huống chi, phụ thân hắn còn tại thế đây, phiệu gia tộc chưa từng có tiền nhiệm tộc trưởng chưa qua đời, liền từ con trai kế thừa gia nghiệp tiền lệ. Tộc trưởng, chuyện này ách nhưng mà, phản đối tộc nhân con ở đến không kịp đợi nói chuyện, liền thấy bên cạnh bảo tiêu giơ súng, hướng hắn quay lại, tối om họng súng trực tiếp nhắm ngay bộ ngực hắn. Hắn lập tức câm, một chữ cũng không dám nói. Không có nhìn Xì Dị thiếu gia liền muội muội mình cũng dám như vậy ngược, giết hắn một cái chấn nhiếp tộc nhân, càng là không nói ở đây. Chương 1779, thần hy là cái số khổ tiểu thiên sứ. Trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Phiêu tộc trưởng lấy xuống đeo tại ngón giữa tay phải bên trên tộc trưởng chìa hệ cờ nhờ nờ, đưa cho Xì Dị. Xì Dị tiếp nhận chìa hệ cờ nhờ nờ, cẩn thận nhìn một chút. Xác nhận đây đúng là gia tộc chân quý nhất cao y viên kia chuyển thừa chia hệ cờ nhờ nờ, nhưng mà, hắn cũng không có lập tức đeo lên, mà là lại đem ánh mắt chuyển hướng phiệu tộc trưởng sau lưng, nhìn xem Lục Văn Quân nói ra, còn có nàng Xì Dịu, ngươi không muốn được voi đòi tiền, ta không có khả năng đem Văn Quân giao cho ngươi. Ngươi muốn gia tộc quyền lực, cũng đã nhận được, mau đem Lạc Thần Hy thả. Phiệu tộc trưởng thực sự không nghĩ tới, hắn đều đã làm xảy ra lớn như vậy nhượng bộ. Xì Dịu Y Hải Nguyên không chịu buông tha Lục Văn Quân, tức giận đến trên trán đều toát ra gân xanh. Xì Dịu cười lạnh nói, ta đã sớm nói, ta hôm nay là vì cho ta mẫu thân báo thù mới đến, ta có thể được không đến tộc trưởng chia hệ cờ nhờ nở, nhưng là, ta không thể bỏ qua Lục Văn Quân. Lục Văn Quân cùng Lạc Thần Hy mệnh, ngươi chỉ có thể muốn một cái, phiệu sắc mặt đã đen như đáy nổi. Nhưng mà, đến lúc này, hắn cũng biết Xì Dịu tuyệt đối là đùa thật, muốn hồ lộng qua. Căn bản là chuyện không có khả năng, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, mà cái lựa chọn này, với hắn mà nói cũng không khó khăn. Xì Dịu, ngươi uy hiếp rất hữu hiệu, nhưng là, trong mắt của ta, không có cái gì so Văn Quân quan trọng hơn. Ngươi muốn làm gì, ta ngăn không được, nhưng là, ta sẽ không để cho ngươi đụng Văn Quân một cái lông tơ, mặc dù là trong dự liệu, nhưng thật nghe đến mấy câu này, Xì Dịu con ngươi vẫn là bỗng nhiên thít chặt. Suýt nữa khống chế không nổi nội tâm phẫn hận. Tại hắn trong mắt phụ thân Lục Văn Quân liền trọng yếu như vậy, thậm chí so phiểu gia tộc quyền lực và vinh dự càng trọng yếu hơn nữ nhân kia có tài đức gì. Xì Dịu phẫn hận sau khi, nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn, rất tốt, ta tôn trọng ngài lựa chọn. Vậy kế tiếp, liền để chúng ta cùng đi thưởng thức một chút, ản chủ là thế nào cùng nữ nhân ở chung ái. Trong màn hình, lại một lần nữa truyền ra Lạc Thần Tâm tiếng thét chói tai. Tiếng kêu kia quá khốc liệt. Ở đây các tộc nhân đều vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn tới trong màn hình đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến bang đương một tiếng vang thật lớn. Đám người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, phát hiện Lục Văn Quân xe lăn lật ngã trên mặt đất, bản thân nàng cu nở dê trọng trọng té ngã trên đất, nhưng mặc dù như thế, nàng lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn một dạng, dùng yếu đuối cánh tay nhánh chống đất, ra sức hướng xỉ dị phương hướng bỏ qua. Thả ra thần hy van cầu người thả nàng, ta nguyện ý thay thế nàng Văn Quân. Ngươi điên, ngươi đừng dạng này, đứng lên, mau dậy đi. Phiệu tộc trưởng đau lòng hỏng, tranh thủ thời gian tới dịu nàng. Thế nhưng là, Lục Văn Quân lại dùng hết toàn lực, muốn đẩy hắn ra. Thần hy Lục Văn Quân khắp khuôn mặt là nước mắt, cảm giác đau lòng tới cực điểm. So với nàng lúc trước bệnh tim phát tác sinh mệnh thơ hơi củ ô y cù nở dê một khắc này còn muốn đau hơn, đây chính là nàng từ bé đưa đến lớn nữ nhi A, mặc dù không phải từ trong bụng của nàng sinh ra, nhưng thần hy từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, lại như vậy thân mật, tựa như tiểu thiên sứ một dạng, chiếu sáng nàng mất đi chỗ yêu cùng trong bụng hài tử về sau, ảm đạm vô quang nhân sinh. Dạng này tiểu thiên sứ, hết lần này tới lần khác số khổ. 18 tuổi thời điểm thiếu chút nữa bị người hại chết, năm nay thật vất vả chuyển vận, đụng phải mục đại thiếu dạng này tốt nam nhân, nhưng bởi vì nàng, bị người trộm tới, đủ kiểu tra tấn. Chương 1780, dựa vào, có phải hay không gặp quỷ? Nếu như Lạc Thần Hy thật bởi vì nàng mà chết ở chỗ này, nàng làm sao xứng đáng nàng tiểu thiên sứ, dù sao thân thể nàng đã kém như vậy, vốn chính là nên đã chết người, nếu không phải là Lạc Thần Hy cùng nàng trượng phu nghĩ hết biện pháp trị liệu nàng, nàng cũng sớm đã chết rồi. Nếu như có thể dùng nàng mệnh đi đổi Lạc Thần Hy tiếp tục sống sót, nàng kia còn cần đến cân nhờ ở cờ sao ta đổi nàng buông tha Thần Hy. Lục Văn Quân không để ý tộc trưởng ngăn cản, lần nữa lên tiếng. Nàng thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng là, ngữ khí lại phi thường kiên định. Si Dư từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Văn Quân, nhìn thấy cái này hắn hận hơn 20 năm tâm cơ thâm trầm nữ nhân thê thảm như vậy bất lực mà đổ vào dưới chân hắn, trong lòng của hắn lại không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại có loại nhàn nhạt bất an. Nếu là Lạc Thần Hy biết rõ, nàng dưỡng mẫu chết ở trong tay hắn, có phải hay không vĩnh viễn đều khó có khả năng yêu hắn, nhưng mà, dạng này sợ hãi cảm xúc cũng chỉ là thoáng một cái đã qua. Si Dịu rất nhanh tỉnh táo lại, đưa tay liền muốn đi đem Lục Văn Quân nắm chặt tới. Phiêu tộc trưởng đương nhiên không thể chịu đựng, trực tiếp móc ra bên hông súng lục, hướng con trai ngực bắn một phát súng. Có thế Si Dịu đã sớm chuẩn bị, không chờ hắn nổ súng, liền đã sớm hướng bên cạnh mau tránh ra. Mặc dù không có bắn trúng người, nhưng cái này một tiếng súng vang, giống như là một cái khai chiến tín hiệu, cửa ra vào bảo tiêu lập tức đều theo tiếng vọt vào. Song phương trong tay đều kìm súng, mỗi một cây giới lớp vải lót đánh đều đã lên đạn, lẫn nhau chỉ đối phương, toàn bộ tinh thần đề phòng. Có thể suy ra, chỉ cần phiệu tộc trưởng hoặc là Si Dịu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự mà nổ súng xạ kích. Hiện trường tộc nhân tất cả đều loạn thành một bầy, vãi đái vãi cất hướng bên cạnh né tránh lấy. Nguyên bản bố trí được tinh xảo xa hoa đại sảnh, triệt để trở thành tai nạn hiện trường, bị đụng đổ cái bàn, tập trùng ly pha lê rơi đầy đất. Ở nơi này dương cung bạt kiếm thời khắc, đồng nhiên, cửa đại sảnh truyền đến một trận chạy tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cũng không vang dội, nhưng là, bởi vì trong đại sảnh bầu không khí quá ngưng trọng, an tình đến đáng sợ, cho nên, tự nhiên như vậy thanh âm ngược lại lộ ra vô cùng rõ ràng. Đám người vô ý thức quay đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là phương nào viện quân đến. Thời khắc này, phương nào viện quân trước đổi tới, đối với cái này trận sống mái với nhau thắng bại có tính quyết định giá trị. Nhưng mà, vừa mới ngẩng đầu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đứng ở cửa, là một đôi dung mạo xuất chúng nam nữ trẻ tuổi. Nam cao lớn tuấn Mỹ, lãnh đạo tự phụ, xem xét chính là xuất thân hiển hách thế gia quý công tử. Nữ cũng là khí chất ưu nhã đại mỹ nhân không sai, nhưng là cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Mama, mama ngươi làm sao sẽ nằm dạp trên mặt đất, ngươi thế nào? Cửa ra vào cô gái trẻ tuổi thấy rõ trong đại sảnh tình huống, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô một tiếng, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi hướng Lục Văn Quân nằm sấp vị trí lao nhanh đi qua. Nữ nhân ốc, ngươi chờ một chút, nàng nam nhân bên người muốn ngăn lại nàng, thế nhưng là... Không ngờ tới nàng động tác nhanh như vậy, kéo cái không, chỉ có thể mặt lạnh lấy đuổi theo. Thẳng đến lúc này, trong đại sảnh nhân tài từ kịp phản ứng, lúc này có người hét dầm lên. Cái này đây không phải Lạc Thần Hy sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải đã bị dựa vào có phải hay không gặp quỷ? Chương 1781, ngươi thực sự là Thần Hy. Hiện trường các tộc nhân vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng màn hình tinh thể lỏng. Trong màn hình Lạc Thần Hy, hiện tại đã bị người ngăn chặn miệng, bị trói lấy treo ngược đứng lên, nhìn nàng hai mắt trắng dã bộ dáng, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà xuất hiện trong đại sảnh Lạc Thần Hy, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, khí sắc cu nở dê rất tốt, trắng nón trên gương mặt còn mang theo một đường lao nhanh tới mà lộ ra ửng đỏ hai cái Lạc Thần Hy ở giữa tạo thành rõ ràng tương phản. Đám người một hồi nhìn xem màn hình, một hồi lại nhìn xem Lạc Thần Hy, kéo dài ở vào mộng so trạng thái. Cái này điều đó không có khả năng là cùng một người a, đương nhiên không phải, nếu là rơi xuống cái kia em mở quốc lao biến thái trong tay, làm sao có thể sống sót xuất hiện ở đây? Thế nhưng là cái này tại sao có thể có hai cái Lạc Thần Hy a? Tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm cô bé kia, muốn nhìn một chút nàng đến cùng là thật là giả. Nhưng mà... Lạc Thần Hy lại một chút đều không có phát giác được những cái này quỷ dị ánh mắt. Nàng tất cả lực chú ý đều ở Lục Văn Quân trên người. Sớm tại mấy ngày trước đó, nàng liền nghe nói Sĩ Dự tìm chuyên gia, muốn cứu tỉnh Lục Văn Quân, nhưng vẫn không có cơ hội chứng thực tin tức này tính chân thực. Hiện tại, nàng rốt cục thấy được Lục Văn Quân, vẫn là đã từ trong hôn mê thanh tỉnh Lục Văn Quân. Lạc Thần Hy tâm tình, khỏi phải nói có bao kích động, kém chút không cảm động đến khóc lên. mẹ của nàng rốt cục thanh tỉnh nàng cái kia viên treo hơn phân nửa năm tâm, rốt cục rơi xuống đất. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện, Lục Văn Quân tỉnh là tỉnh, tình huống cũng rất không ổn, cả người té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Lạc Thần Hy cực nhanh chạy đến bên người Lục Văn Quân, ngồi xổm xuống, một mặt khẩn trương nhìn xem nàng, "Mama, mama, ngươi đến cùng thế nào, vì sao lại ngã xuống đất, ngươi có phải hay không chỗ nào bị thương còn có thể động sao?" Thần Thần Hy Lục Văn Quân thấy được nàng, nhưng không có Lạc Thần Hy trong tưởng tượng kinh hỉ, ngược lại một mặt chấn kinh biểu lộ, "Ngươi thực sự là Thần Hy a?" Lạc Thần Hy không nghĩ tới, Lục Văn Quân lại là phản ứng như vậy, sững sờ một giây, mới gật đầu. Nói, "Đúng thế, ta là Thần Hy, ta là bị Sỉ Dịu bắt cóc đến trên đảo. Sỉ Dịu muốn đem ta đưa ra đảo nhỏ, may mà ta lão công kịp thời đổi tới, đem ta cứu ra." Lạc Thần Hy không biết vừa mới xảy ra cái gì, sợ hù đến vừa mới thức tỉnh chẳng phải Lục Văn Quân, tận khả năng hời hợt đem sự tình đơn giản nói một lần. Có thế nghe nàng giải thích, đám người càng không nghĩ ra được. Nếu là nàng là chân chính Lạc Thần Hy, cái kia trong màn hình cái kia, chẳng lẽ là quỷ sao? Lục Văn Quân QNZ đi theo sửng sốt một chút, nhưng là, nàng là biết rõ Lạc Thần tâm người này, trong lòng rất nhanh liền có suy đoán. Thần Hy, khó chẳng lẽ nàng có lòng muốn đem sự tình hỏi rõ ràng, nhưng Lạc Thần Hy lại vô ý tại trước mặt nhiều người như vậy nhiều lời, túi người, đưa tay muốn đỡ nàng dậy, "Mama, ngươi mới vừa thức tỉnh không bao lâu, còn cần phục kiện, không nên nói chuyện nhiều, ta trước đỡ ngươi, đợi chút nữa chúng ta lại." Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lục Văn Quân trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. "Thần Hy, tiểu cẩn thận." Cùng lúc đó, Lạc Thần Hy cu nở dê đổi sắc mặt. Dù là không có Lục Văn Quân nhắc nhở, nàng cũng đã tinh tường nghe được phía sau truyền đến cái kia một tiếng nạp đạn lên nòng thanh âm. La Si Dư Si Dư còn ở sau lưng nàng đứng đấy. Chương 1782, nổ súng người chính là hắn. Lạc Thần Hy lập tức toàn thân một cái giật mình, phía sau toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng nhìn thấy Lục Văn Quân ngã trên mặt đất, thực sự quá kích động, quá khẩn trương, không rảnh đi chú ý mẹ của nàng bên ngoài người. Hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, trong đại sảnh cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí, nhất định là Sỉ Dịu kiệt tác, mẹ của nàng sẽ ngã trên mặt đất, QNZ cùng Sỉ Dịu thoát không được quan hệ. Thấy được nàng xuất hiện, Sỉ Dịu nhất định rất khiếp sợ, loại này dưới khiếp sợ, hắn sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, ai cũng không thể nào đoán trước. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là lập tức nhào tới Lục Văn Quân trên người, ôm lấy nàng lăn trên mặt đất vài vòng. Đây là khoảng cách gần bị xạ kích thời điểm, tốt nhất né tránh phương pháp. Ngay tại Lạc Thần Hy bổ nhào lập tức, tiếng súng liền vang lên. Ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng ba tiếng súng vang lên, tại trống trải trong đại sảnh vang lên. Lạc Thần Hy vô ý thức kéo căng lưng, chờ đợi kịch liệt đau nhức đánh tới. Tại khoảng cách gần như vậy nổ súng xạ kích, Sỉ Dịu dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng tuyệt đối không có bắn không trúng đạo lý. Cho dù nàng kịp thời bổ nhào, kỳ thật cũng chỉ là có thể tránh thoát yếu hại mà thôi, thụ thương không thể tránh được. Nhưng mà, Lạc Thần Hy chờ mấy giây về sau, lại phát hiện có điểm gì là lạ, cái kia ba phát, giống như căn bản không có đánh trúng nàng. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, mau từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Xoay người nhìn lại, Sỉ Dịu trong tay còn cầm súng, duy trì lấy lên đạn thủ thế, nhưng thân thể đã trở nên cực kỳ cứng ắc, sắc mặt càng là khó coi dị thường. Ngay tại Lạc Thần Hy kinh ngạc thời điểm, một cái khác thanh âm quen thuộc, từ Sỉ Dịu phải hậu phương truyền đến. "Sỉ Dịu phỉu, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối với ta phu nhân bất kính, dưới một viên đạn, nhắm chuẩn thì sẽ là ngươi trái tim." Nói chuyện rõ ràng là Mục Diệt Thần, trên tay hắn QNZ nắm lấy một thanh súng, hơn nữa, họng súng còn tại bước lên một tầng sương mù. Rất rõ ràng, vừa rồi nổ súng người chính là hắn. Lạc Thần Hy vô ý thức lại nhìn Sỉ Dịu một chút. Phát hiện trên người hắn âu phục, hai bên bả vai vị trí đều mang rõ ràng bị bỏng cháy đen, đó là bị viên đạn sát qua lưu lại dấu vết, mới vừa rồi là Mục Diệt Thần kịp thời nổ súng, chấn nhiếp rồi Sỉ Dịu. Lạc Thần Hy lập tức một trận may mắn, hướng Mục Diệt Thần ném cảm kích ánh mắt, đồng thời, trong lòng nhưng vẫn là hiện lên một kia nhàn nhạt không hiểu. Kỳ thật, Sỉ Dịu vừa rồi nếu quả thật nghị thoát súng, hắn hoàn toàn có thể đoạt tại Mục Diệt Thần trước đó bắn trúng nàng, chỉ là... Hắn cũng không có thật động thủ, vì sao hai cái nam nhân trẻ tuổi đều không có chú ý tới Lạc Thần Hy ánh mắt khác thường. Sỉ Dịu xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Diệt Thần, "Mục đại thiếu, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới ngươi thật có thể tìm tới nơi này, quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng lợi hại. Bởi vì Mục Diệp Thần vừa rồi xạ kích cái kia ba phát, trong đại sảnh xì dịu bọn bảo tiêu đều khẩn trương lên, thậm chí quay lại họng súng, cải thành nhắm chuẩn Mục Diệp Thần. Nhưng mà, trên mặt hắn lại không có chút nào bối rối dấu hiệu, ngược lại khỏe miệng nhẹ cười, tư thái thanh thản mà khẩu súng thu hồi lại, thổi thổi còn tại bốc khói họng súng, lúc này mới chậm rãi nói ra, ta có thể không tìm tới sao, ta phu nhân cùng chưa xuất thế hài tử, còn tại Phỉu gia tộc làm khách đâu, thật không nghĩ tới, Phỉu gia tộc đại thiếu gia, vậy mà lại làm ra như vậy chuyện bị ổi, bắt cóc đàn bà và con nít, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Mục Diệp Thần phen này châm chọc khiêu khích, ai cũng có thể nghe được. Chương 1783, dĩ nhiên là Hoa Quốc Mục gia đại thiếu nãi nãi. Nhưng mà, để cho những cái kia phổ thông tộc nhân kinh hãi nhất, thật là Mục Diệp Thần trong lời nói ẩn hàm to lớn lượng tin tức. Cái gì Mục đại thiếu, cái nào Mục gia Đông Phương hào môn thế gia, còn có thể có mấy cái họ Mục liền đại thiếu gia đều nói là nhân vật lợi hại, trừ bỏ Hoa Quốc vị kia, còn có thể là ai thế? Nhưng là chờ đã, ta có chút không làm rõ được, đến cùng có ý tứ gì Hoa Quốc Mục gia đại thiếu gia chạy đến chúng ta tộc hội đi lên, nói đại thiếu gia bắt cóc hắn phu nhân, ai là Mục gia thiếu phu nhân tổng chưa chắc, là đám người một mặt ngộng so mà trừng mắt trước đột nhiên xâm nhập một nam một nữ. Trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Hôm nay một ngày này, thật sự là qua kích thi cờ hở, vợ kịch vừa ra tiếp vừa ra trình diễn. Bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa vừa rồi nhận được tin tức, lập tức, lại có một cái càng làm cho người ta thêm chấn kinh sự thật nổi lên. Lục Văn Quân mang về dưỡng nữ, dĩ nhiên là Hoa Quốc Mục gia đại thiếu nãi nãi. Vì sao đại thiếu gia cùng đại tiểu thư bản thân đều cho tới bây giờ không đề cập qua chuyện này, các tộc nhân đều tưởng rằng Lục Văn Quân cái này dưỡng nữ là cố ý chạy đến Phỉu gia tộc hưởng thụ vinh hoa phú quý đến, nhìn nàng bình thường loại kia thấy tiền sáng mắt, ỷ thế hiếp người bộ dáng, một chút đều nhìn không ra có cái như vậy lừng lẫy nhà chồng. A Phỉu tộc trưởng đều bị tin tức này sợ ngây người, nhìn xem Mục Diệp Thần, lại nhìn xem Lạc Thần Hy, trong mắt lóe lên mê hoặc chi sắc. Xì dịu nhưng lại tỉnh táo nhiều. Trên mặt hắn cũng không có bị vạch trần xấu hổ, quét Mục Diệp Thần một chút, lại không nói gì, mà là quay người nhìn về phía Lạc Thần Hy. Là ngươi đem vị trí nói cho Mục Diệp Thần Lu Cờ Na Ho, chuyện phát sinh là lần trước Lạc Thần Tâm mang ngươi chạy đi, lần kia Lạc Thần Hy đã từ dưới đất đem Lục Văn Quân đỡ lên, chính cùng Phỉu tộc trưởng cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem Lục Văn Quân chuyển trở về trên xe lăn. Nghe được Xì Dịu tra hỏi, nàng mới nhẹ gật đầu, không sai. Xì Dịu ánh mắt tối tối, thì ra là thế. Nguyên lai, ngươi về sau như vậy phối hợp ta, còn ngoan ngoãn bồi ta ăn cơm, cũng là vì tê liệt ta. Kỳ thật, ngươi hận không thể lập tức rời đi hòn đảo nhỏ này, nghĩ hết biện pháp cùng Mục Diệp Thần liên hệ. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày. Nàng chưa kịp mở miệng, Mục Diệp Thần đã không thể nhịn được nữa chen vào. Xì Dịu phỉu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta phu nhân không nghĩ liên lạc với ta, chẳng lẽ sẽ còn nguyện ý cùng một cái bắt cóc phạm cùng một châu? Ngươi quả thực là mơ mộng hao huyền, ngươi khoảng thời gian này đối với ta phu nhân làm những việc này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Mục Diệp Thần vừa nói, trên tay súng lần nữa giơ lên. Nếu không phải là vừa rồi hắn đã kiểm tra cẩn thận qua, Lạc Thần Hy trừ bỏ phía sau vết thương đạn bắn bên ngoài, không có vết thương khác, QNZ không có bất kỳ cái gì bị người ngược đãi xâm phạm dấu vết, Lạc Thần Hy lại một mực khuyên hắn phải tỉnh táo, muốn đem cứu ra Lục Văn Quân xem như đòi hỏi thứ nhất. Dựa theo Mục Diệp Thần tính tình, hắn vừa vào cửa vừa muốn nổ súng đem Xì Dịu băng Mục đại thiếu thụ nhất không được, chính là có người ngấp nghé hắn nữ nhân nam nhân trực giác nói cho hắn biết, Xì Dịu đối với Lạc Thần Hy tình cảm tuyệt đối không tầm thường. Mà tiến vào đại sảnh về sau, nhìn thấy trên màn hình Lạc Thần Tâm, càng làm cho hắn kiên định bản thân suy đoán. Xì Dịu không chỉ có là bắt cóc hắn phu nhân tội phạm, càng là hắn tình địch, mà lúc này Xì Dịu đối với Mục Diệp Thần địch ý, QNZ không thua bao nhiêu. Nhìn thấy Mục Diệp Thần giơ súng, hắn lập tức đi theo động thủ. Chương 1784, có chơi có chịu. Hai cái tuổi trẻ cường thế hào phú người thừa kế đồng thời nổ súng, nổ tung thanh âm làm cho tất cả mọi người tâm lại một lần nữa thoát lên tới cổ họng bên trong. Bất quá, hai người thân thủ đều cực kỳ xuất sắc, đều không có trúng đạn. Xì Dịu cười lạnh nói, Mục Diệp Thần, ngươi ít đến cái này, bộ ngươi có thể tìm tới nơi này không dễ dàng, nhưng là ngươi muốn là cho rằng có thể cùng ta khiêu chiến, đó chính là ngươi quá ngây thơ rồi. Đây là Phỉu gia tộc đảo, không phải Mục gia, liền bằng ngươi mang mấy người, liền muốn động thủ với ta vừa vặn, đã ngươi bản thân muốn đi qua chịu chết, ta liền dứt khoát phế bỏ ngươi. Ta ngược lại muốn xem, Lạc Thần Hy có thể hay không đối với một tên phế nhân khăng khăng một mực sỉ dịu. Vừa nói, hướng về phía ngoài cửa vỗ tay phát ra tiếng. Hắn vừa rồi sở dĩ nguyện ý lãng phí thời gian cùng Mục Diệp Thần nói nhảm, cũng không phải là sợ hắn, mà là muốn thăm dò rõ ràng Mục gia nội tình. Hiện tại, người hắn đã dò nghe, Mục Diệp Thần dẫn người tay có hạn, hắn liền không có gì đáng sợ. Không xí dịu, ngươi muốn làm gì nghịch tử, ngươi nhanh lên dừng tay. Lạc Thần Hy cùng Phỉu tộc trưởng đều gấp muốn chết, đồng thời kêu lên. Nhưng mà, một phút trôi qua về sau, bọn họ trong tưởng tượng bắn nhau cũng không có phát sinh. Trừ bỏ trong đại sảnh cầm thương cảnh vệ bên ngoài, cửa ra vào không còn càng nhiều bảo tiêu tiến đến. Xí dịu rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp, lập tức từ cửa đại sảnh chạy ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài, toàn bộ là súng ống đầy đủ mà chiến sĩ. Hơn nữa, những chiến sĩ này cũng không phải là phổ thông lính đánh thuê, mà là người mặc hoa quốc lính đặc chủng chế phục quân chính quy. Trên bầu trời, còn truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh. Số lượng kinh người quân dụng máy bay trực thăng xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ, đen nghịt mà một mảnh. Cảnh tượng này, để cho sau đó cùng đi ra Phỉu tộc trưởng đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra đây? Là Hoa quốc quân đội? Hoa quốc làm sao có thể xuất động quân đội đến vùng biển quốc tế đi lên? Coi như Lạc Thần Hy là Hoa quốc đỉnh cấp thế gia thiếu phu nhân, dạng này tư thế, QNZ quá kinh người. Hoa quốc tổng thống Phó Cánh Hiên thế nhưng là từ trước đến nay lấy ổn trọng công bằng xưng danh, làm sao có thể đem quân đội tài nguyên dùng tại loại này? Đại gia tộc Việt Tư phía trên xỉ dịu cũng là đồng dạng ý nghĩ, hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời vô số máy bay trực thăng, không dám tin lắc đầu, không làm sao có thể, điều đó không có khả năng, quá hoang đường. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt. Đầu linh cái kia chiếc máy bay trực thăng bên trên, còn truyền ra Phó Lâm Sâm thanh âm. Ta đại biểu Hoa quốc quân đội, hướng bắt cóc nước ta công dân Lạc Thần Hy thế lực nói ra cảnh cáo, lập tức phóng thích Lạc Thần Hy, bằng không thì, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đối với ngươi phương áp dụng đả kích cuối cùng cảnh cáo một lần, lập tức phóng thích Lạc Thần Hy. Xì dịu sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ đến, sự tình có thể như vậy phát triển. Lấy Phỉu gia tộc thực lực, QNZ không phải là không thể cùng một nước thế lực quân đội cùng nhau. Nhưng là, đó là tại trước đó kịp chuẩn bị điều kiện tiên quyết, chớ đừng nói chi là, hiện tại trong gia tộc tình huống như vậy. Quả nhiên, ngay tại Mục gia mang đến người đem họng súng chỉ hướng xì dịu đồng thời, Phỉu tộc trưởng người QNZ đi theo động thủ. Tại song phương thế lực giáp công phía dưới, xì dịu thủ hạ mặc dù ra sức phản kháng, nhưng vẫn là bị dần dần quét dọn. Xì dịu, ngươi còn có gì nói? Phỉu tộc trưởng đi đến con trai trước mặt, nhíu mày theo dõi hắn. Xì dịu thái độ ra ngoài ý định bình tĩnh, ta còn có thể nói cái gì? Có chơi có chịu. Kế hoạch sai lầm, ta cam tâm tiếp nhận dạng này kết quả. Ta chỉ là hối hận, không có trước tiên giết chết Lục Văn Quân. Chương 1785, Hiệp nghị hôn nhân. Nghe nói như thế, Phỉu tộc trưởng tức giận đến kém chút không ngất đi. Hắn rội ra một ngón tay, chỉ xì dịu cái mũi, ngón tay còn tại không ngừng run rẩy. Ngươi xì dịu, ta thật không nghĩ tới. Ngươi vợ ơ y ma đến bây giờ đều chấp mê bất ngộ. Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần mẫu thân ngươi chết, cùng Văn Quân không có bất cứ quan hệ nào. Xì dịu nhưng chỉ là nhàn nhạt nhấc lên môi, ta chỉ biết mình là tận mắt nhìn thấy, huống chi, sự thật như thế, toàn cả gia tộc có người nào không biết tận mắt nhìn thấy? Tận mắt nhìn thấy? Phỉu không dám tin nhìn xem hắn, ngươi đến cùng con mắt nào nhìn thấy Văn Quân hại chết? Nà, à ngươi không phải liền là tại cửa phòng bệnh ở lại một hồi nhi. Ngươi thấy cái gì? Xì dịu cười lạnh, phụ thân, ngài muốn nói như vậy, chính là coi ta là thành kẻ ngu. Được, những cái này rõ ràng lời nói dối liền không cần nói nhiều, tất nhiên hôm nay đưa tại Lục Văn Quân con gái trong tay, tùy cho các ngươi xử trí ta như thế nào, ta đều không có hai lời. Phỉu tộc trưởng lấy tay đè lại ngực, thực tình cảm thấy, bản thân muốn bị đứa con trai này khí ra bệnh tìm đến rồi. Thật không biết đứa con này của hắn bị người nào tẩy não, còn dựa đến như vậy triệt để. Hơn nữa, xì dịu chấp mê bất ngộ còn chưa tính, hắn có thể đem xì dịu giam lại. Vấn đề là, nghe xì dịu khẩu khí, trong gia tộc nhận định Lục Văn Quân hại chết nạ người chỉ sợ số lượng cũng không ít, hôm nay xì dịu lại tại đông đảo tộc nhân trước mặt nháo cái này vừa ra, nếu như hắn không thể cho ra một bàn giao mà nói, những cái này tộc nhân rời đi về sau, còn không biết sẽ biên thế nào sắp xếp Lục Văn Quân. Cứ như vậy, tương đương an vị thực nàng tội danh nghĩ tới đây, phịu thật sâu thở dài, tốt, đã ngươi kiên trì như vậy, ta cũng chỉ có thể đem lúc trước cùng ngươi mâu thân sự tình, làm trước mặt mọi người nói ra. Lúc đầu, việc này liên quan mẫu thân ngươi tư ẩn, ta cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, đừng nói không được không thể. Lục Văn Quân nghe vậy, lập tức kích động lên, ngẩng đầu, cố gắng phát ra âm thanh, muốn ngăn cản tộc trưởng. Nhưng mà, phiêu tộc trưởng hạ quyết tâm, rồi ra ngón tay, đè xuống Lục Văn Quân bờ môi, hướng nàng lắc đầu. Sau đó, phi thường quả quyết tiếp tục nói. Kỳ thật, xì dịu, ta với ngươi mẫu thân dưỡng nạ năm đó là hiệp nghị hôn nhân. Nàng ưa thích người không phải ta, nhưng không được không dựa theo trong nhà yêu cầu kết hôn, mà ta đây, lúc ấy đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không có hứng thú, chỉ muốn một cái phiệu gia tộc người thừa kế, cho nên, chúng ta ăn nhịp với nhau, rất nhanh ký kết một phần hiệp nghị trước khi cưới, cử hành hôn lễ. Dựa theo hiệp nghị bên trên quy định, tại người thừa kế ra đời về sau, hai người chúng ta bên trong bất kỳ bên nào tại gặp được người mình thích về sau, đều có kết thúc hiệp nghị đưa ra ly hôn tự do. Cho nên, ta cùng với Văn Quân, cũng không có tổn hại dân nã lợi ích, càng chưa nói tới phụ lòng nàng tình cảm không, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Phiệu tộc trưởng lời nói đều còn chưa nói hết, xí dịu liền không nhịn được lên tiếng, cắt đứt hắn. Phụ thân, ta biết ngươi nghĩ thay Lục Văn Quân giải vây, muốn chứng minh nàng không phải dính vào người khác hôn nhân bên trong tiểu tam, nhưng là, ngươi không cảm thấy ngươi nói những chuyện này quá vớ vẩn sao? Cái gì hiệp nghị trước khi cưới? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi theo ta mẫu thân tại Lục Văn Quân xuất hiện trước đó, được vinh dự châu Âu hào phú điển hình vợ chồng, cái kia đoạn hôn nhân cũng là một tuần kịch. Chương 1786, những lời này, chính ngươi có thể tin tưởng sao? Xì dịu mang trên mặt một tia cười nhạo, cảm thấy mình lời nói rất đánh mặt. Thế nhưng là, không nghĩ tới, phiêu tộc trưởng trên mặt một chút đều không có xấu hổ thần sắc, còn một trận bình tĩnh gật gật đầu, mặc dù, nói như vậy có thể sẽ nhường ngươi không cao hứng, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi, cái gọi là điển hình vợ chồng, đúng là diễn xuất đến. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ta với ngươi mẫu thân trước hôn nhân ký hiệp nghị, nguyên kiện hẳn là còn ở y quốc trong láo trạch, ta nhưng làm nó lật ra đến cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết thật giả. Nghe nói như thế, xì dịu trên mặt có một tia vết rách. Liên hiệp nghị nguyên kiện đều có cái này, nghe thực sự rất giống thật. Trong gia tộc trọng yếu văn bản tài liệu cũng là ghi lại ở đặc thù trên trang giấy, còn có chuyên gia dựa theo niên đại tiến hành quản lý, cho dù là tộc trưởng, ý muốn nhất thời, cũng không khả năng lập tức giả tạo ra dạng này một phần văn kiện. Nhưng sĩ dịu rất nhanh lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, chế rêu lại. Đủ rồi, phụ thân, coi như ngươi nói là thật, ngươi cùng mẫu thân trước hôn nhân xác thực ký có hiệp nghị, nhưng là... Như vậy có thể nói rõ cái gì? Các ngươi hôn lễ cũng không phải giả, mẫu thân của ta phiệu tộc trưởng phu nhân thân phận cũng không phải giả, huống hồ, người tình cảm đều sẽ biến. Có lẽ trước hôn nhân mẫu thân của ta cùng ngươi không có tình cảm, nhưng sau cưới đâu, các ngươi đi ra tịch nhiều như vậy trường hợp, chẳng lẽ không có một chút tình cảm? Chí ít, mẫu thân của ta là đem ngươi trở thành chân chính trượng phu. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, ta tuổi nhỏ thời điểm, mẫu thân một mực tại bên thai ta cho ta kể chuyện xưa, nói phụ thân ta là phiệu gia tộc kiêu ngạo dạng này ngữ khí, muốn nói không có tình cảm, ta tuyệt đối không tin. Nghe thế phiên lên án, phiệu tộc trưởng trên mặt, thật đúng là xuất hiện trong nháy mắt chố mắt, có đúng không? Dĩ nạ còn từng nói như vậy, đúng vậy à, thật bất ngờ sao? Ta thân ái phụ thân xì dịu cười lạnh, ngươi một bên hưởng thụ lấy mẫu thân của ta thực tình cảm, một bên vượt qua giới hạn trở ra yên tâm thoải mái. Ngươi còn dám nói, việc này không liên hệ gì tới ngươi, chính là ngươi cùng Lục Văn Quân liên thủ hại chết mẫu thân của ta. Xỉ dịu thanh âm càng thêm lạnh lùng, đến cuối cùng, thậm chí kém chút giống lên. Phiêu tộc trưởng nhưng ở ngắn ngủi chố mắt về sau, đột nhiên tỉnh táo lại. Xỉ dịu, ngươi không hiểu rõ nội tình, hắn thật sâu thở dài, việc này một lát nói không rõ. Tóm lại, ly hôn là ngươi mẫu thân nói ra, hơn nữa, còn tại ta theo Văn Quân nhận biết trước đó. Bất quá, ta không đồng ý ly hôn, bởi vì lúc ấy mẫu thân ngươi bệnh đã rất nghiêm trọng, nếu như ly hôn với ta, nàng liền không chiếm được gia tộc tất cả chữa bệnh tài nguyên. Ta theo dân nạ mặc dù không phải người yêu, nhưng cũng là bạn rất tốt, ta hy vọng nàng có thể được tốt nhất trị liệu. Xì dịu vẫn là không tin, ha ha, phụ thân, ngươi quả thực đem mình hình dung thành một cái tinh thánh, những lời này, chính ngươi có thể tin tưởng sao ta sao không tin tưởng đây chính là sự thật ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta lời nói phiệu tộc trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, thực sự là cầm xì dịu không cách nào. Xì dịu nói, vậy ngươi tại sao không để cho Lục Văn Quân nói một chút, lúc trước nàng đi bệnh viện tìm ta mẫu thân, đến cùng nói cái gì tất cả mọi người tại chỗ, đều đã bị trận này hào phú phụ tử ở giữa rằng có kinh hãi. Nghe nói như thế, mới nhớ tới Lục Văn Quân còn tại bên cạnh, nhao nhao hướng nàng nhìn sang. Lục Văn Quân ha to miệng, ta. Chương 1787, đây chính là sự thật. Ta không thể nói Lục Văn Quân nhọc nhằn mà nhỏ giọng phun ra mấy chữ, nói ra, sắc thực xì dịu trong dự liệu lời nói. Ha ha ha, xì dịu nhịn không được cười ha hả, thế nào phụ thân, ngươi đã nghe chưa nàng đến lúc này còn không nói, đây không phải có tật giật mình là cái gì phiệu tộc trưởng không có phản ứng nàng, mà là nói với Lục Văn Quân. Văn Quân, ngươi đừng dạng này, có một số việc, nên nói đều phải nói rõ ràng. Ngươi vì bảo hộ xì dịu bỏ ra còn không nhiều sao ngươi có thế không có thế cân nhắc cho mình cân nhờ ở cờ ta không được Lục Văn Quân há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng dưới tình thế cấp bách, nàng phát âm càng khó khăn, nửa ngày đều nói không rõ ràng. Phiệu tộc trưởng lần nữa bưng kín miệng nàng, không nên miễn cưỡng bản thân, Văn Quân, vẫn là ta tới nói đi. Hắn lần nữa chuyển hướng xì dịu, Văn Quân đi tìm dân nạ cùng ngày, ta không có ở đây hiện trường, bất quá. Ta đại khái có thể mới ra ngoài một chút. Zina nghe nói ta cùng với Văn Quân về sau, liền đã gọi điện thoại cho ta cái nào thê tử có thể nhịn được trượng phu công nhiên vượt quá giới hạn đáng tiếc. Mẫu thân của ta cú điện thoại này xem như đánh vô ích xỉ dịu nhịn không được cười lạnh. Phiêu tộc trưởng như mày, không, ngươi hiểu lầm, mẫu thân ngươi gọi cú điện thoại này đến, không phải là vì phản đối ta theo Văn Quân, tương phản, nàng thật cao hứng chúc phúc chúng ta. Còn thúc giục ta mau chóng đi làm ly hôn thủ tục. Bất quá, lần này, ta vẫn là cự tuyệt, bởi vì Văn Quân yêu cầu ta cự tuyệt. Xì dịu có chút ngoài ý muốn như mày, nhưng ngay sau đó lại rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười. Đây là làm tiểu tam về sau, rốt cục có tội ác cảm ta nói. Văn Quân không phải tiểu tam dân nạ sự tình, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Chúng ta vẫn luôn chỉ là bằng hữu mà thôi. Văn Quân cu nở dê hy vọng dân nạ có thể có được tốt nhất trị liệu. Nhưng Dư Nạ không dạng này cảm thấy, nàng gọi điện thoại tìm Văn Quân đi qua, chính là muốn thuyết phục Văn Quân, để cho nàng mau chóng cùng ta kết hôn dưới tình huống như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể ầm ĩ lên xì dịu nghe nói như thế, kém chút không cười ra tiếng, phụ thân, ngươi thật một chút cũng không biết rồi nữ nhân ta không tin Lục Văn Quân sẽ vô tư như vậy, càng không khả năng tin tưởng ta mẫu thân sẽ đối với. Phụ thân ta không tình cảm chút nào đây là thật xì dịu. Mặc kệ ngươi có tin không, đây chính là sự thật phiệu tộc trưởng gặp hắn đến bây giờ còn như vậy ngu xuẩn mất khôn, dần dần mất kiên trì. Xì dịu nhìn chằm chằm phụ thân nhìn một hồi, nói ra, đã ngươi nói đến khẳng định như vậy, cái kia chứng cứ đâu có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi nói những cái này phiệu tộc trưởng nói, chứng cứ đương nhiên là có trừ bỏ ta với ngươi mẫu thân năm đó ký tên hiệp nghị trước khi cưới, còn có nàng cho ta giấy ly dị. Phía trên ngày liền là lại ngươi một tuần tuổi thời điểm, là nàng chủ động đưa ra ngoài ra, gia tộc bệnh viện cũng có mâu thân ngươi bệnh án, chứng minh nàng là tự nhiên tử vong. Bệnh án bên trên là tự nhiên tử vong xì dịu bỗng nhiên cười lạnh, nghe thấy một câu nói kia, ta liền biết, ngươi mới vừa nói những cái kia tất cả đều là giả mâu thân của ta bệnh án, ta 10 tuổi thời điểm chỉ thấy qua, đến bây giờ còn ở trong thư phòng của ta. Làm sao có thể tại trên tay ngươi nói cái gì phiệu tộc trưởng cảm thấy chấn kinh, cái này tuyệt đối không có khả năng lúc trước bệnh án là ta tự mình phong tồn. Chương 1788, cậu của ngươi biết rất rõ ràng bệnh án không chỉ có ở trên tay của ta, hơn nữa, phía trên ghi chép nội dung, nói với ngươi cu nở dê hoàn toàn không giống. Xì dịu cười như không cười nói bổ sung. Phiệu tộc trưởng trao mày đứng lên, ngươi có ý tứ gì xì dịu nói. Để cho người ta đi ta thư phòng đem bệnh án lấy ra đi, ngay tại ta bàn đọc sách bên phải cái thứ ba trong ngăn kéo. Được tộc trưởng cho phép về sau, quản gia rất nhanh liền rời đi. Cũng không lâu lắm, liền mang theo một phần thật dày văn bản tài liệu đã trở về. Xì dịu thô sơ giản lược kiểm tra một chút, xác nhận chính là trên tay hắn nguyên kiện, sau đó trực tiếp giao cho phỉu tộc trưởng trong tay. Tộc trưởng đầy bụng nghi ngờ lật ra bệnh án, một bên nhìn, một vừa lầm bầm lầu bầu, không sai, cái này đây quả thật là dân nạ bệnh án, nơi này có nàng lần thứ nhất phát bệnh đi qua, về sau bệnh tình lần lượt tăng thêm, làm nhiều lần giải phẫu ghi chép, đều có kỳ quái, những bệnh này trải qua rõ ràng phong tổn, làm sao có thể mất tích hơn nữa, nếu như xì dịu nói đều là đang thật, hắn 10 tuổi lúc liền lấy đến, cái này há chẳng phải là nói rõ, bệnh án mất tích vài chục năm, hắn đều không có phát. Hiện tộc trưởng Vư A suy nghĩ lấy, một bên tiếp tục hướng xuống lật, lật đến mấy tờ cuối cùng, hắn tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức biến. Cái này mấy tờ này không đúng, mấy tờ này bệnh án cùng sự thật không giống nhau dân nạ phát bệnh nguyên nhân, tại sao có thể là khí cấp công tâm lại phát đủ loại phản ứng dây chuyền nàng chính là khí quan suy kiệt dẫn đến, cùng bị ức hiếp không quan hệ đáng tiếc, bệnh án bên trên chính là như vậy viết, hơn nữa, ta cũng nhìn không ra bệnh án có làm giả địa phương. Xì dư thanh âm lạnh lùng, chen vào. Phiêu tộc trưởng sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc, lúc thì xanh lúc thì trắng. Hắn nhìn chằm chằm bệnh án mấy tờ cuối cùng nhìn thật lâu, mới lên tiếng hỏi, xì dịu, ngươi nói rõ ràng, phần này bệnh án rốt cuộc là làm sao đến trên tay ngươi, là ai cho ngươi cái này có như vậy có thế hỏi ta chỉ cần biết rằng bệnh án là thật là được rồi. Xì dịu lơ đễnh. Có thế vấn đề bệnh án này chính là giả phiêu tộc trưởng thần sắc nghiêm trọng. Ép hỏi, ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ràng phần này bệnh án lai lịch. Xì dịu nhìn thấy sắc mặt phụ thân khó nhìn như vậy, mơ hồ QNZ phát giác có chút không đúng, nghĩ nghĩ, nói ra, bệnh án này không có khả năng là giả, là ta khi còn bé có một lần đến cậu ta văn phòng đi chơi đùa nghịch thời điểm, từ hắn trong ngăn kéo lật ra đến. Về sau ta hỏi qua cậu, hắn một mực đối với mâu thân của ta nguyên nhân cái chết còn nghi vấn. Cho nên cố ý để cho người ta đi điều tới bệnh án sự thật chứng minh, mẫu thân của ta chính là chết trong tay Lục Văn Quân. Cái gì án đần bệnh án này là án đần cho ngươi cái này đáng chết ra hỏa này vờ ơ y ma làm ra loại sự tình này phiểu tộc trưởng sắc mặt đổi biến. Xì dịu nghe được bản thân luôn luôn kính yêu cậu bị chỉ trích, có chút không vui, phụ thân, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, tại ngươi một lòng nghĩ Lục Văn Quân thời điểm, chỉ có cậu một mực quan tâm chiếu cô ta. Với ta mà nói, hắn so ngươi càng giống một người cha phụ thân chỉ bằng hắn phiệu tộc trưởng tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Xì dịu, ngươi thanh tỉnh một chút ản đần căn bản không có ý tô tờ, hắn một mực tại lừa ngươi hắn biết rất rõ ràng năm đó chấn tướng, lại vẫn cứ. Biên tạo một phần nghỉ bệnh án lừa gạt ngươi không có khả năng xì dịu vẫn không chịu tin tưởng, cậu tuyệt đối sẽ không gạt ta. Hắn tra được chính là chân tướng ha ha, chân tướng hắn xác thực biết rõ chân tướng. Chỉ là không có nói cho ngươi biết mà thôi hắn biết rất rõ ràng tộc trưởng nói được nửa câu, đồng nhiên sửng sốt một chút, im bặt mà dừng. Nhưng mà, Xì Dịu đã chú ý tới hắn không thích hợp, đặc biệt là nhìn thấy Lục Văn Quân nắm chặt tộc trưởng ống tay áo ngón tay đột nhiên nắm chặt, giống như là đang ngăn trở tộc trưởng nói tiếp đồng dạng, cái này khiến Xì Dịu nghi ngờ trong lòng thăng lên đỉnh điểm. Phụ thân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cậu biết rõ cái gì ngươi dựa vào cái gì nhận định hắn gạt ta cậu của ngươi biết rất rõ ràng phỉu tộc trưởng nhịn không nổi nữa, cho dù nữ nhân yêu mến tại bên cạnh liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, hắn cũng vẫn là mở miệng, nói ra ẩn tàng mấy chục năm bí mật, ngươi căn bản cũng không phải là con trai ta. Chương 1789, thật đúng là vừa ra luân lý vợ kịch ra phỉu tộc trưởng lời nói, giống như là một khỏa tạc đạn nặng ký, ném vào trong đám người. Nguyên bản tiếng động lớn nháo vô cùng đại sảnh, lập tức yên lặng lại. Tất cả mọi người trố mắt mà nhìn xem đứng trong đại sảnh van xin tộc trưởng, không biết nên làm sao tiêu hóa cái này vô cùng kinh người tin tức. Trước đó ai cũng không thể đoán được, phiệu tộc trưởng lại đột nhiên nói ra như vậy mà nói đến. Từ bé bị làm thành gia tộc người thừa kế thứ nhất đến bồi dưỡng đại thiếu gia xỉ dự không phải tộc trưởng con trai cái này sao lại có thể như thế đây cái khác không nói, xỉ dịu tướng mạo. Liền cùng tộc trưởng rất tương tự, hơn nữa, hai người phong cách hành sự, trong xương cốt không từ thủ đoạn, đều giống như trong một cái mô hình khắc ra. Có thể nói, câu nói này nếu như không phải phiệu tộc trưởng chính miệng nói ra, nhất định sẽ bị tất cả tộc nhân khiển trách làm một trận buồn cười âm mưu. Cho dù là hiện tại, hiện trường cũng không ít người đối với cái này xem thường. Đại thiếu gia không phải tộc trưởng con trai nói đùa cái gì đâu ta có thể 100% xác định. Đại thiếu gia trong mạch máu, chạy chính là phiểu gia tộc máu cái này quá ngoại hạng, coi như xì dù hôm nay làm được quá mức, nhưng việc quan hệ gia tộc huyết mạch vấn đề, tại sao có thể như vậy ăn nói lung tung đâu, ngay cả đã bị tất cả mọi người quên. Một mực yên lặng tại bên cạnh vây xem trận này phụ tử tranh chấp nháo kịch Lạc Thần Hy đám người, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mục Diệp Thần nhàn nhạt câu môi, chậc chậc, đây thật là vừa ra luân lý vợ kịch A Phỉu gia tộc người bắt cóc hắn nữ nhân yêu mến. Mục Diệp Thần nhìn những người này, tự nhiên là làm sao đều không vừa mắt. Nhưng mà, hắn cười trên nỗi đau của người khác lời nói chỉ nói phân nửa, bên người tiểu nữ nhân ngay tại trên cánh tay hắn dùng sức méo một cái. Mục Diệp Thần sắc mặt biến thành hơi bóp méo một lần, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị lao bà hung ác trợn mắt nhìn một chút về sau, chỉ có thể ngậm miệng lại. Còn tốt, Phỉu gia tộc người đều xuất phát từ mộng bức trong trạng thái, không có người chú ý tới hắn người ngoài này nói cái gì. Mà Sĩ Dịu bản nhân, tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, dần dần khôi phục tỉnh táo. Hắn lộ ra một tia ý vị không rõ cười, chậm rãi lắc đầu. Phụ thân, thủ hạ ta đã hoàn toàn bị các ngươi đã khống chế. Ta liền tính có lòng muốn giết Lục Văn Quân, cu nở dê không có cách nào lại đối với nàng làm cái gì. Ta hôm nay phạm thượng, trái với vô số đầu tộc quy, bị tước đoạt quyền kế thừa cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, ngươi bây giờ không có tất yếu, còn vắt hết óc muốn ra dạng này nói láo đến lừa gạt tộc nhân. Phỉu tộc trưởng sắc mặt lại phi thường nghiêm túc, ngươi biết liền tốt, ta không cần thiết lại lừa ngươi, cho nên, ta nói cũng là thật, ngươi xác thực không phải con trai ta. Nhìn thấy cái kia ngưng trọng thần sắc, hiện trường tộc nhân lúc này mới ý thức được, tình huống có điểm gì là lạ. Tộc trưởng từ trước đến nay nói 102, khinh thường tại nói láo, càng không cần thiết nói láo. Hắn mới vừa nói những cái kia, chẳng lẽ là thật, làm sao có thể hỗn loạn tương bừng bên trong. Lục Văn Quân lần nữa bất an uốn éo, muốn ngăn cản Phỉu tộc trưởng nói tiếp. Nhưng mà, tộc trưởng đã hạ quyết tâm muốn vào hôm nay công bố trận tướng, cho nên, tại thốt ra về sau. Liền tận lực lui ra mấy bước, không cho nàng có cơ hội đụng chạm lấy bản thân, dao động bản thân quyết tâm. Sĩ Dịu, Phỉu tộc trưởng ngữ khí thâm trầm mở miệng, nếu như khả năng mà nói, ta lúc đầu đáp ứng rồi Văn Quân, cả một đời đều không đem cái này chân tướng nói ra, nhưng là, lần này ta muốn nuốt lời. Nếu như không nói cho ngươi chân tướng, ngươi căn bản cũng không biết, Văn Quân đến cùng vì ngươi bỏ ra bao nhiêu. Chương 1790, đúng là Phỉu gia tộc huyết mạch. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý ngươi là nói mâu thân của ta xuất quỹ? Cái này tuyệt đối không có khả năng, mâu thân của ta không phải như vậy. Người Sĩ Dịu đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Phỉu tộc trưởng lắc đầu, ta cũng không phải nói dân nạ vượt quá giới hạn, nàng cùng ta hiệp nghị sau khi kết hôn, một mực dùng hết tộc trưởng phu nhân nghĩa vụ, điểm ấy ta phi thường cảm kích nàng, nhưng là, ngươi là nàng trước hôn nhân liền mang thai, nàng đồng ý cùng ta ký hiệp nghị. Chính là muốn mau sớm cho trong bụng của nàng hài tử tìm ba ba, mà ta là thí sinh thích hợp nhất. Tốt, giả thiết ngươi nói là thật, mẫu thân của ta xác thực chưa kết hôn mà có con, vậy ngươi lại vì cái gì có thế đồng ý cùng với nàng kết hôn? Đường đường Phỉu gia tộc tại tộc trưởng, cứ như vậy ưa thích thay người khác nuôi hài tử? Sĩ Dịu rêu cợt nói. Đó là bởi vì Phỉu dừng lại 2 giây, mới trầm giọng nói ra, ngươi cha ruột không phải người xa lạ. Chính là ta anh niên mất sớm đại ca ngươi, mặc dù không phải con trai ta, nhưng là, đúng là cháu ta, là Phỉu gia tộc huyết mạch. Sĩ Dịu mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ta là Phỉu tộc trưởng chỉnh lý suy nghĩ, nói ra. Ngươi hẳn phải biết, năm đó ta cũng không phải là gia tộc người thừa kế thứ nhất, ta mặt trên còn có cái đại ca. Đại ca hắn là thiên sinh người lãnh đạo, làm cái gì đều so khác người xuất sắc, ta từ nhỏ đã rất sùng bái đại ca. Cảm thấy chỉ cần có đại ca tại, ta theo lấy ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành tộc trưởng. Nhưng mà, ngay tại ta 25 tuổi năm đó, đông nhiên tin dữ truyền đến, đại ca vậy mà tại trong một trận tai nạn máy bay qua đời, thi cốt đều không có tìm được. Nói đến đây, Phỉu tộc trưởng đông nhiên ngừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức, chau mày đứng lên. Sĩ Dịu trong lòng cũng hiện hiện một tia cảm giác khác thường. Không có lên tiếng thúc giục. Tộc trưởng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bởi vì đại ca bỗng nhiên qua đời, ta đây cái bình thường không lý tưởng nhị thế tổ, đột nhiên lập tức bị đẩy lên gia tộc người thừa kế vị trí, trải qua đoạn thời gian kia tộc nhân đều biết rõ, lúc ấy trong tộc tình huống đến cỡ nào hỗn loạn. Ngay tại ta sức đầu mẹ chán, rồi lại không có chỗ xuống tay thời điểm, Zina có một ngày đột nhiên tới tìm ta, nói cho ta biết nàng muốn theo ta hiệp nghị kết hôn, sau cưới. mẹ nàng gia tướng sẽ toàn lực ủng hộ ta, trợ giúp ta ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí. Lúc ấy, ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cái này thì tương đương với một cái từ trên trời giáng xuống lớn đĩa bánh, đúng lúc nện chúng ở trên đầu ta. Nhưng là, Zna nói cho ta biết, nàng hoài ta đại ca hải tử, nhưng nàng phụ thân và ca ca lại một mực buộc nàng ra mắt thông ra, nếu như biết rõ nàng mang thai, rất có thể để cho nàng đem con đánh dụng tốt nhất khả năng, cũng không phải chính là đem con sinh xuống tới sau khi giao cho phỉu gia tộc nuôi dưỡng. Nhưng nàng bản nhân, khả năng cả một đời đều không gặp được hải tử mấy lần, chớ đừng nói chi là, bộ y tiếp cùng nam nhân yêu mến tình yêu kết tinh trưởng thành. Hai loại tình huống, nàng đều không thể tiếp nhận, cho nên, liền nghĩ đến ta. Thân làm con nàng thúc thúc, ta là khoản giao dịch này nhân tuyển tốt nhất, hơn nữa, ta cũng xác thực cờ ơn ở nạ trợ giúp, đây đối với chúng ta mà nói là cả hai cùng có lợi. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên, sau một tháng, chúng ta liền kết hôn. Phỉu tộc trưởng nhớ lại chuyện cũ, ngựa khí càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng, lại sâu sắc thở dài. Chương 1791, Mục Diệt Thần cắm dao tình địch. Trong đại sảnh, cũng là một trận lâu dài chờ mặc. Mặc dù phỉu tộc trưởng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là, phàm là có chu tờ đầu não người, có ai có thế nghe không hiểu, trước tộc trưởng phu nhân trong bụng cái kia con mồ côi từ trong bụng mẹ, chính là trước mắt xỉ dịu đâu. Nếu như tộc trưởng nói là thật, cái kia xỉ dịu thật không là con của hắn. Hắn cùng nạ ở giữa, cun ở dê xác thực không phải đám người suy nghĩ quan hệ xỉ dịu cũng bị tin tức này kinh hãi. Phiêu tộc trưởng nói chuyện, có lý có cứ, trước sau ăn khớp, nghe thật không giống như là lâm thời nói bừa đi ra. Nhưng là, nếu là hắn tin những lời này, qua nhiều năm như vậy một mực kiên trì niềm tin, cũng sẽ đi theo toàn bộ sụp đổ. Hắn liền không biết mình nên đi nơi nào xỉ dịu cắn răng, còn muốn cưỡng ép từ tộc trưởng trong lời nói tìm ra sơ hở. Ta không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu như ngươi nói là thật, ta chỉ là ngươi cháu trai, không phải con ruột, vậy tại sao cho tới hôm nay ngươi đoán nói ra mẫu thân của ta qua đời rất nhiều năm, ngươi cùng với nàng ước định, đã sớm không cần tiếp tục tuân thủ. Phiệu tộc trưởng khẽ như mày, còn chưa nghĩ ra muốn làm sao nói. Nhưng một đạo khác mang theo dễu cợt nam tính tiếng nói, đã không chậm không nhanh mà vang lên, cái này còn cần hỏi sao xì dịu phiệu, ngươi là thật ngốc, vẫn là giả ngu a? Xì dịu toàn thân chấn động, đột nhiên quay người, liền thấy Mục Diệt Thần tâm kia vạn phần vô sỉ khuôn mặt tuấn tú bên trên, mang theo rõ ràng chế rêu ý vị. Phiệu tộc trưởng một mực không chịu công bố những sự thật này, chính là đem ngươi trở thành con ruột, lo lắng ngươi thân thế công bố về sau, sẽ ảnh hưởng ngươi trong gia tộc uy tín, ảnh hưởng ngươi thuận lợi kế thừa toàn cả gia tộc. Về phần nhạc mẫu ta, không chỉ không có một chút có lỗi với ngươi địa phương, còn khắp nơi lo lắng cho ngươi, thay ngươi giữ bí mật. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại thành vong ân phụ nghĩa, không chỉ có không cảm kích nhạc mẫu ta, còn nghĩ hết biện pháp muốn giết nàng, tra tấn nàng chật chược, xì dịu phịu, ngươi dạng này lấy oán trả ơn. Còn có hay không một chút lương tâm? Mục Diệt Thần đã tại bên cạnh nghe hồi lâu, cuối cùng đem cái này cái cọc phiểu gia tộc to lớn nhất bí ẩn chân tướng làm rõ ràng. Hắn nhìn xì dịu tên tình địch này đương nhiên là hết sức đỏ mắt, hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội, liền lao bà tại bên cạnh ngăn cản đều vô dụng, không kịp chờ đợi đứng ra, liền hướng xì dịu trên ngực hung ác cắm một đao. Xì dịu sắc mặt lập tức trở nên bả tờ đầu và nở ve ho, một đôi băng con mắt màu xanh lam bên trong vô số tơ máu nổi lên, để cho hắn thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể là dạng này? Ta không tin, ta không tin cậu nói qua, mẫu thân của ta chính là Lục Văn Quân hại chết Ạn Đần, tuyệt đối là dụng ý khó dò. Hắn là cố ý đang gạt ngươi a? Hắn đã sớm biết nạ cùng ta đại ca sự tình, làm sao có thể đoán không được ngươi thân thế đâu? Phiệu tộc trưởng nhớ tới Ạn Đần một mực tại ly gián cha con bọn họ tình cảm, lửa giận trong lòng đột nhiên xông lên. Đáng chết Ạn Đần, hắn nhất định chính là cố ý làm như thế, ta sẽ không bỏ qua hắn xì dịu, ta sẽ đem hắn bắt ra, ngay trước mặt ngươi cùng hắn đối chất. Nghe thế bên trong, ở đây tộc nhân đều bị tộc trưởng thuyết phục. Chỉ có xì dịu vẫn là một mặt mở mịt trạng thái. Hắn kỳ thật đã ẩn ẩn có cảm giác, biết rõ tộc trưởng nói hơn phân nửa là thật. Chỉ là, hắn làm sao cu nở dê không tiếp thụ được bản thân một mực bị người thân nhất, kính yêu nhất trưởng bối lừa gạt sự thật. Chương 1792, Lạc Thần Hy sẽ ra sao hắn? Phiêu tộc trưởng có chút thở dài, ta nói đây đều là có chứng cứ, nếu như còn không chịu tin tưởng mà nói, ta có thể đi theo ngươi kết thân tử giám định. Lời nói đến chỗ này phân thượng, kỳ thật đã không có gì có thể nghi vấn địa phương. Thân tử giám định kết quả đi ra, đến cùng phải hay không thân sinh phụ tử, vừa xem hiểu ngay, hiện tại thúc cháu quan hệ cũng có thể đo rất chuẩn, thậm chí không cần một giờ, liền có thể ra một cái thô sơ giản lược kết quả, chỉ là ra cặn kẽ báo cáo còn cần nhiều thời gian hơn. Bởi vì Lục Văn Quân thân thể quan hệ, trên đảo bản thân liền trang bị rất nhiều bác sĩ cùng chuyên gia. Bọn họ rất nhanh bị triệu tập tới, tại chỗ cho tộc trưởng cùng Xì Dịu làm thân tử giám định. Kết quả QNZ trở ra cực nhanh, Xì Dịu thực sự là phiệu tộc trưởng cháu trai, mà không phải con ruột. Khi nhìn đến giám định kết quả lập tức, Xì Dịu cả người đều hỏng mất. Hắn nguyên bản cao lớn thẳng tắp thân thể, phảng phất trong nháy mắt liền đã mất đi nguyên bản khí thế, thẳng tắp lưng QNZ đi theo cong xuống dưới. Xì Dịu lập tức ngã ngồi tại trên ghế salon, hai tay chống tại trên đầu gối, đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Trời ạ, tại sao sẽ là như vậy, tại sao có dạng này nguyên lai, ta thân thế dĩ nhiên là dạng này, ta mấy năm nay đều làm cái gì, ta vẫn luôn hận sai người còn nghĩ đến hắn mấy năm này làm qua sự tình, Xì Dịu đều không biết làm như thế nào đối mặt mình. Hắn một mực kính yêu nhất trưởng bối, thành một mực tại lừa hắn, lợi dụng hắn âm nhu ra, mà hắn một mực hận mẹ kế, lại là một mực tại vì hắn cùng tộc trưởng cân nhờ ả cờ. Là hắn thua thiệt nhiều người nhất mà hắn thì sao hắn lại làm cái gì, không chỉ có một mực tại tính toán Lục Văn Quân, kém chút đem dùng thuốc mê đem nàng hại chết, thậm chí còn nghĩ đến lợi dụng nàng dưỡng nữ đến báo thù, nàng nghĩ đến Lạc Thần Hy. Xì Dịu trái tim đột nhiên gấp rụt lại, cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt đâm thẳng đáy lòng. Lạc Thần Hy chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn làm qua những chuyện kia. Hiện tại, hắn duy nhất may mắn là trước mấy ngày thuận theo sâu trong nội tâm mình nguyện vọng, chĩa vào ạn đẩn gây áp lực cho hắn, không có thật đối với Lạc Thần Hy làm ra những cái kia không cách nào vãn hồi tổn thương. Dạng này, coi như Lạc Thần Hy mãi mãi cũng sẽ không lại để ý tới hắn, nhưng nàng cùng trong bụng hài tử chí ít còn sống được thật tốt, có thể trở lại nàng nam nhân yêu mến bên người, tiếp tục trải qua lấy hoàn mỹ cuộc sống hạnh phúc. Nàng dạng này thiên sứ, liền nên trải qua dạng này sinh hoạt. Chỉ là không biết nàng biết được chân tướng về sau, sẽ ra sao. Hắn một người điên đồ đần ngu xuẩn vong ân phụ nghĩa Xì Dịu, ngươi vẫn còn tốt. Ngay tại Xì Dịu sắp sụp đổ thời điểm, một đường ôn nhu ngọt ngào nữ tính tiếng nói, tại bên thai hắn vang lên. Thanh âm này quá tốt đẹp, là Xì Dịu cho là mình lại cũng nghe không được thanh âm. Đến mức, hắn ngay từ đầu còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Xì Dịu, ngươi hơi tỉnh táo một chút. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, thấp giọng khuyên bảo hắn, ngươi là bị ngươi cái kia cậu lừa gạt, kỳ thật, ngươi cũng coi là một người bị hại. Xì Dịu thông minh như vậy, người là không dễ lừa, nhưng ngăn không được gạn đần từ hắn 4-5 tuổi liền bắt đầu tẩy não. Mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Lạc Thần Hy cảm thấy, Xì Dịu bản chất còn không xấu. Tại du thuyền sẽ lên liền không cho phép Lạc Thần Tâm tổn thương bánh bao nhỏ, về sau QNZ không có thương hại nàng. Thần Hy Xì Dịu xác nhận mình không phải là nghe nhầm, mới ngẩng đầu. Một đôi phiếm hồng mắt màu lam nhìn chăm chú lên trước mặt nữ hải. Lạc Thần Hy nghĩ nói thêm gì nữa, còn không lên tiếng, liền bị cái nào đó nam nhân giữ lại cổ tay, hướng sau lưng kéo. Chương 1793, Thâm Cơ Mục Đại Thiếu. Nữ nhân ốc, ngươi cùng gia hỏa này nói nhảm cái gì, ngươi chẳng lẽ quên đi, chính là người này đem ngươi từ chúng ta trong hôn lễ trói đi, còn kém chút hại chết Đường Đường cùng Nhạc Mâu. Đối với loại người này, trực tiếp cho hắn một viên đạn là được rồi, có cái gì tốt nói. Mục Diệt Thần giữ chặt nhà mình phu nhân tay nhỏ, đem nàng kéo đến phía sau mình, lúc này mới xanh mét một tấm khuôn mặt tuấn tú, đối với nàng tiến hành nghiêm khắc phê bình giáo dục. Nhà hắn nữ nhân ngốc thế mà đối với Xì Dịu tốt như vậy, lại còn đi an ủi hắn. Ta không phải an ủi hắn, Lạc Thần Hy không nghĩ tới, hiện tại ngay tại lúc này, lao công nàng rốt cuộc lại ngạo kiều bên trên, lập tức có chút im lặng. Nàng nhẹ nhàng kéo Mục Diệp Thần tay, cùng hắn giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, sự tình tất nhiên cũng đã phát sinh, mau để cho Xì Dịu phối hợp chúng ta, đem hắc thủ sau màn tra rõ ràng, giải trừ hiểu lầm trọng yếu hơn, chuyện còn lại, có thể sau này hãy nói, chỉ cần hiểu lầm giải trừ, Xì Dịu chắc chắn sẽ không lại đối với nàng ma ma hạ thủ. Thân làm phiệu gia tộc đại thiếu gia, dù là ra hôm nay chuyện này, Xì Dịu trong gia tộc thế lực vẫn là rất cường đại. Nhìn hiện tại tình huống này, Lục Văn Quân về sau khẳng định phải lưu tại phiếu gia tộc. Mặc dù Lạc Thần Hy rất không nỡ, nhưng là, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Xì Dịu nếu có thể đứng ở Lục Văn Quân bên này, mình cũng có thể yên tâm một chút. Mục Diệp Thần kỳ thật vô cùng rõ ràng Lạc Thần Hy ý nghĩ, thậm chí cảm thấy cho nàng lựa chọn phi thường chính xác. Nhưng là, cái này không phải sao ảnh hưởng hắn khi nhìn đến nhà mình nữ nhân ngốc cùng tình địch lúc nói chuyện, mạnh rót một vạc giấm chua. Dù sao thì là không được ra hỏa này kém chút đem ngươi hại chết, còn có đường đường, lần trước còn chúng đạn lạc, kém chút mất máu quá nhiều cái gì đường đường đường đường bị thương nàng thế nào ngươi ngươi vừa rồi sao không nói cho ta biết nghe xong bánh bao nhỏ chúng đạn, Lạc Thần Hy bối rối, sắc mặt lập tức trắng thêm vài phần. Mục Diệp Thần mấp máy môi, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi, ngươi lần này biết do gấp gáp mặc dù đây không phải Xì Dịu động thủ, nhưng là, nếu không phải là bởi vì hắn, nhà chúng ta tiểu công chúa sẽ gặp dạng này tội Lạc Thần Hy rủ xuống tầm mắt, không nói. Mục Diệp Thần lúc này mới hơi có chút hài lòng. Vừa rồi tại trên thuyền cứu Lạc Thần Hy, không có lập tức nói cho nàng chuyện này, một mặt là vội vã tới cứu người, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là sợ nàng lo lắng. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần thấp giọng nói bổ sung, ngươi yên tâm, đường đường hiện tại đã không sao. Vi Vi hôm qua gọi điện thoại tới, nói đường đường hiện tại cũng đã có thế nhà trẻ, chính là rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều muốn hỏi một lần đại tỷ tỷ ngày nào về nhà ta lập tức liền trở về, lập tức trở lại xử lý xong nơi này sự tình, ngày mai sẽ về nhà thăm đường đường Lạc Thần Hy vội nói. Mục Diệp Thần vụng trộm khỏe miệng nhẹ cười, cảm giác càng hài lòng hơn. Nhà hắn tiểu nữ nhân vẫn là biết rõ chăm lo gia đình, bên ngoài những cái kia a miêu a cẩu muốn gây nên nàng chú ý, quả thực là mơ mộng hao huyền ta muốn trước gọi điện thoại trở về, đường đường đã rất lo lắng ta Lạc Thần Hy bắt đầu suy nghĩ. Chuyện bây giờ phát triển đến dạng này cấp độ, phiệu gia tộc nhiều năm bí ẩn đều đã bị để lộ, tiếp đó, chính là bọn họ bên trong gia tộc sự tình, nàng cùng Mục Diệp Thần bọn người là người ngoài, kỳ thật đã không thích hợp đợi ở chỗ này. Lạc Thần Hy tìm một cái cớ, dắt lấy Mục Diệp Thần tay háo liền hướng bên ngoài đi, chuẩn bị chủ động né tránh, đem không gian trả lại phiểu gia tộc. Chương 1794, nhiều năm kế hoạch thất bại trong gang tấc. Phó Cánh Hiên có đầy mình lời nói muốn cùng muội muội nói, cu nở dê lập tức đi theo. Thần Hy, ta có chút sự tình nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới trên hành lang, liền nghe được phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Ngay sau đó, trong đại sảnh tiếng thét chói tai, tiếng va chạm, tiếng bước chân, vang thành một mảnh. Lạc Thần Hy đám người trong lòng biết không ổn, đều dừng bước. Nhanh, mau trở về nhìn xem Lạc Thần Hy trong lòng siết chặt, trực giác có đại sự xảy ra, trước tiên quay người, liền hướng đại sảnh phương hướng chạy về. Nữ nhân ngốc, ngươi gấp cái gì Mục Diệp Thần vội vã đuổi tới, không nghĩ tới, Lạc Thần Hy tại cửa đại sảnh ngừng lại, một mặt chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn lại. Đen đặc mày kiếm cu nở dê đi theo vặt lên. Bất quá là ngắn ngủi năm trong vòng 6 phút, trong đại sảnh lại lần nữa loạn thành một đoàn. Xe lăn ngã trên mặt đất, Lục Văn Quân mềm yếu bất lực thân thể bị một cái cao lớn ngoại quốc nam nhân níu lấy cổ áo nhấc lên, một cái còn đang bốc khói súng lục, chống đỡ tại nàng trên huyệt thái dương. Cái kia ngoại quốc nam nhân nhìn thấy Lạc Thần Hy bọn họ đi mà quay lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Nhưng là, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, chống chọi Lục Văn Quân cánh tay càng thêm dùng sức, cơ hồ siết nàng không thở nổi. Lạc Thần Hy nhịn không được kinh hô một tiếng, "Mama, mama ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả ta ra." Mama phỉu tộc trưởng liếc mắt nhận ra người tới, lạnh giọng mở miệng, "An Đẩn, là ngươi, ta đều còn chưa kịp tính sổ với ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở đây, nhanh lên thả ra Văn Quân, bằng không thì mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." An Đẩn nghe vậy, nhịn không được phát ra một trận phách lối tiếng cuồng thiếu. Ha ha ha, cỡ lời ở phiệu, lời này của ngươi là coi ta là trận kẻ ngu coi như ta thả ra nữ nhân này, ngươi thì sẽ bỏ qua ta nếu không phải là ta bắt lấy cách nữ nhân này, chỉ sợ, hiện tại ngươi đã sớm phái người đem ta bắt lại. A An Đần vừa nói, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Hôm nay, tại hắn mưu đồ phía dưới, rõ ràng hẳn là hắn đời này nhất vinh quang một ngày. Đi qua nhiều năm chuẩn bị, rốt cục có thể lợi dụng Xì Dịu đứa cháu này, đem phiệu gia tộc thế lực cùng tài phú tất cả đều thu vào tay. Nào biết được, Xì Dịu lại bị xe đối với Lục Văn Quân dưỡng nữ động tâm, vợ ơ y ma không có xuống tay với Lạc Thần Hy, đây là ạn đần làm sao cũng không cách nào dự liệu được ngoài ý muốn. Nếu như không phải như vậy, Xì Dịu hiện tại cùng Lục Văn Quân đã là không chết không thôi cựu địch, phiêu tộc trưởng cu nở dê vĩnh viễn đều khó có khả năng tha thứ hắn, coi như xì dịch sau đó tỉnh ngộ lại, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhưng bây giờ cũng bởi vì xì dịu bị nữ sắc mê hoặc, nhất thời mềm lòng, hắn nhiều năm kế hoạch vờ ơ y ma thất bại trong gang tấc gãn đần nhìn thấy lạc thần hy cùng mục diệt thần đột nhiên lúc xuất hiện, liền biết đại sự không ổn, thừa dịp trong đại sảnh tất cả mọi người không có chú ý, vụng trộm trốn sau tấm bình phong. Về sau, phiêu tộc trưởng quả nhiên tại áp lực thật lớn dưới, tuôn ra xì dịu chân thực thân thế, án đần biết mình kế hoạch khẳng định không cách nào thành công, hơn nữa, còn sẽ có họa sát thân phải biết, phiêu gia tộc vị tộc trưởng này, nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì nhân từ nương tay hạ người, hắn ôn nhu và dễ dàng tha thứ, chỉ đối với Lục Văn Quân cùng số ít mấy cái người nhà hữu hiệu mà thôi. Án đần trong lòng nào náo không thôi, hối hận không có nhanh chóng phát giác xì dịu trên mặt cảm tình biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, Lạc Thần Hy đều đã lập gia đình, trong bụng còn mang mục đại thiếu cốt nhục, vợ ơ y ma cũng có thể để cho xì dự cảm mến đâu. Chương 1795, cậu chẳng lẽ sẽ lừa ngươi sao? Nhưng mà, lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly. Án đần biết rõ sự tình thành công không về sau, liền ngược lại bắt đầu tìm kiếm thoát thân biện pháp. Cuối cùng, rốt cục bị hắn đuổi kịp cơ hội. Phiêu tộc trưởng nói ra xỉ dự thân phận chân thật về sau, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến ngây dại. Xỉ dự đã tiếp cận sụp đổ, tự nhiên không cần phải nói, ngay cả tộc trưởng cùng Lạc Thần Hy mang đến những người kia, cũng đều đem lực chú ý đặt ở xỉ dự trên người. Còn lại những cái kia phổ thông tộc nhân, càng là chỉ lo xì xào bàn tán mà nghị luận, không ai chú ý Lục Văn Quân tình huống. Án đần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nắm lấy cơ hội, trước tiên xông tới. Trực tiếp bóp Lục Văn Quân cổ, đem nàng bánh xe phụ trên ghế kéo xuống dưới. Sau đó, chỉ lên trời minh một súng, đưa tới tất cả mọi người chú ý hắn thẻ điểm vừa vặn, đúng lúc là Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần bọn họ lúc rời đi thời gian. Án đần đối với Mục gia thế lực hay có chỗ cố kỵ, cho nên nín đến lúc này mới động thủ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy cùng Lục Văn Quân mẹ con liên tâm, vừa nghe đến súng vang lên liền trực tiếp chạy trở về. Bất quá, coi như nơi này có chút tính sai, Án Đẩn cũng không có tuyển chọn khác, chỉ hoan tiếp nữa, Lục Văn Quân cũng sẽ bị người đưa về gian phòng, mà bản thân hắn sẽ bị toàn đảo lùng bát, vậy hắn muốn uy hiếp tộc trưởng phu nhân, độ khó liền muốn cao gấp bội. Bất quá, Án Đẩn cũng không sợ hãi cái gì, dù sao, có Lục Văn Quân cái này còn tin nơi tay, mặc kệ phiểu tộc trưởng vẫn là Lạc Thần Hy, đều phải nghe hắn. Đều tránh ra cho ta một chút. Bằng không thì mà nói, ta nếu là quá sợ hãi hoặc là tâm tình không tốt, tay run một cái, nói không chừng liền sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Án Đần vừa nói, một bên lung lay trên tay súng. Cái này đơn giản động tác, lập tức để cho phiệu tộc trưởng khẩn trương lên, mặc dù hắn đã kiệt lực khắc chế, nhưng vẫn là không nhịn được hướng phía trước bước ra một bước. Án Đần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta tự nhận qua nhiều năm như vậy không xử bạc với ngươi. Ngươi vợ ơ y ma dạng này hồi báo ta vợ ơ y ma biên ra dạng này nói láo đến lừa gạt xỉ dự án đần trên mặt hoàn toàn không có một tia vẻ hay nấy, thậm chí, liền một chút có tật giật mình biểu lộ đều không có, ngược lại một bộ không. Hiểu bộ dáng. Lời này của ngươi ta coi như nghe không hiểu, ngươi cưới bên trong vượt quá giới hạn, bức tử tỷ tỷ ta, này rõ ràng chính là sự thật. Ngươi đừng mơ tưởng đổi trắng thay đen. Xì dịu hắn quay đầu nhìn về phía một mặt sụp đổ xì dịu, ngươi làm sao có thể không tin? Cậu cậu chẳng lẽ sẽ lừa ngươi sao? Phụ thân ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ đến, ngươi vậy mà liền dạng này bị hắn lừa gạt ở Án Đẩn, ngươi đến bây giờ còn đầy miệng nói dối. Vừa rồi ta theo xì dịu đều làm thân tử giám định, phiệu tộc trưởng lập tức chế rêu lại. Nhưng mà Án Đần lúc này đã sớm không đếm xỉa đến, ý đi hành nguyên một mặt hùng hồn. Ha ha, một cái thân tử giám định có thể nói rõ vấn đề gì? Hòn đảo nhỏ này bên trên bác sĩ, cái nào không phải ngươi? Người ngươi để cho bọn họ nói xỉ dự không phải con trai ngươi, bọn họ dám không nói sao? Chỉ bằng cái này, liền muốn lừa qua tất cả mọi người. Phiệu tộc trưởng sắc mặt tái xanh, Án Đần, bằng chứng đang ở trước mắt, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt cu nở dê không có một chút tác dụng nào. Ha ha. Mở mắt nói lời bịa đặt là ngươi mới đúng chứ? Nói đến, ta cũng chính là bội phục ngươi, không hổ là có thể làm tộc trưởng người, vì một nữ nhân, ngay cả mình con ruột đều có thể không nhận. Chương 1796, nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi bén nhọn. Đây quả thực là thấy sắc liền mờ mắt phiệu gia tộc bị loại người như ngươi dẫn đầu, chỉ sợ là xong đời ạn đần những lời này, để cho trong đại sảnh lần nữa an tĩnh mấy giây. Lúc đầu, các tộc nhân đều đã tin tưởng phiệu tộc trưởng mà nói, nhận định tộc trưởng là vì cho anh ruột lưu lại cốt nhục, mới trước mặt đảm nhiệm tộc trưởng phu nhân hiệp nghị kết hôn. Nhưng ai biết, ạn đần đến lúc này, vẫn là như vậy lời thề son sắt bộ dáng. Hắn vẻ mặt và ngữ khí, đều rất giống thật, khiến cho các tộc nhân lại bắt đầu mê muội. Nói đến, An Đần nói loại tình huống này, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Hơn nữa, Xì Dịu lấy ra phần kia bệnh án, tộc trưởng mặc dù nói bệnh là giả, nhưng một lát cu nở dê không bỏ ra nổi thật đến cho nên, hai người bọn họ, đến cùng ai nói mới là thật phiệu tộc trưởng bị hắn như vậy lấp kín, tức giận đến trên trán gân xanh hẳn lên, chỉ An Đần ngón tay đều có chút phát run, nửa ngày nói không ra lời. Lạc Thần Hy nhưng lại bén nhạy đã nhận ra trong đại sảnh các tộc nhân lại có dao động dấu hiệu, tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra, ạn đẩn tiên sinh, ngươi nói ngươi mới là chính nghĩa một phương, có thế ngươi bây giờ hành vi, có thế hoàn toàn không gọi được chính nghĩa bắt cóc một cái cô gái yếu đuối có gì tài ba ngươi nói nếu như cũng là nói thật, hoàn toàn có thể tại chỗ có tộc nhân trước mặt bày ra chứng cứ, cùng tộc trưởng đối chất hử, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia nhưng lại, miệng lưỡi bén nhọn, khó trách đem Xì Dịu đều lửa xoay quanh. Đáng tiếc, ta không phải Xì Dịu, sẽ không bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Nếu là đem Lục Văn Quân thả, các ngươi sẽ còn cho ta đối chất cơ hội coi như hiện tại không giết ta, về sau cũng sẽ vụng trộm ra tay điều đó không có khả năng. Lại nhiều như vậy tộc nhân ở đây Lạc Thần Hy thử thuyết phục hắn. Đừng nói nhảm ạn đừng nóng lòng thoát thân, thô bạo mà đánh gây rồi nàng, muốn Lục Văn Quân mệnh. Liền mau để cho các ngươi người tất cả đều cầm trên tay vũ khí ném, sau đó chuẩn bị cho ta một chiếc du thuyền. Chờ ta mang theo Lục Văn Quân rời đi, đến khoảng cách an toàn, ta liền sẽ đem nàng thả lại đến. An Đần sẽ có dạng này yêu cầu, bọn họ một chút cũng không ngoài ý muốn. Lạc Thần Hy cho mày, nhìn xem bị An Đần bóp lấy cổ, sắc mặt trắng bạch sắp ngạt thở Lục Văn Quân, chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Mục Diệt Thần. Mục Diệt Thần thần sắc ngược lại là vô cùng tỉnh táo, nhéo nhéo Lạc Thần Hy tay, ngay sau đó, nói ra, tất cả mọi người giao ra vũ khí. Mục gia mang đến bảo tiêu nghe được mệnh lệnh, tất cả đều trước tiên làm theo. Ản Đần vừa nhìn về phía phiệu tộc trưởng nói thế nào tộc trưởng trầm mặc sau nửa ngày, mới phất phất tay, bỏ vũ khí xuống phiệu gia tộc bọn bảo tiêu, rõ ràng có chút do dự dự, nắm nuốt trong tay súng không có buông tay. Bỏ vũ khí xuống. Lập tức chuẩn bị du thuyền tộc trưởng lần nữa hạ lệnh. Bọn bảo tiêu lúc này mới bất đắc dĩ làm theo. Đối với tộc trưởng mà nói, Lục Văn Quân tính mệnh an toàn nặng như tất cả, mặc dù vạn phần không muốn buông tha ạn đần cái này mầm tai họa, nhưng là, cũng không có lựa chọn khác. Ạn đần nhìn xem tất cả bảo tiêu, cái này tiếp theo cái kia súng ném xuống đất, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Xì Dịu, ngươi bây giờ thấy hắn vì nữ nhân này, chuyện gì đều làm ra được. Chỉ có cậu mới là thật tâm đối với ngươi, ngươi hẳn phải biết bản thân nên tin ai. Hắn lần nữa nhìn về phía Xì Dịu. Nhưng mà, Xì Dịu cúi đầu, từ đầu tới đuôi không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1797, cậu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Hôm nay cuộc nháo kịch này, đến cùng ai đúng ai sai, trong lòng mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Có thể nói, An Đần cùng phiệu tộc trưởng nói chuyện, cũng có thể là thật. Dưới tình huống như vậy, Xì Dịu đến cùng sẽ tin tưởng ai đây? Xì Dịu chậm rãi nhấc lên ngôi. An Đần cậu, ta cùng nhau nói còn chưa dứt lời. Xì Dịu đột nhiên nâng tay phải lên, trong tay thình lình nắm lấy một thanh súng. Chú ý tới điểm này, Lạc Thần Hy con ngươi co rụt lại, cái chán toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi Mục Diệt Thần cùng phiệu tộc trưởng rõ ràng đã tìm tới Xì Dịu trên người, để cho hắn giao ra tất cả vũ khí. Không nghĩ tới hắn lại còn cất giấu một khẩu súng, ai cũng không có phát hiện. Hắn rốt cuộc muốn làm gì không đợi Lạc Thần Hy suy nghĩ nhiều, Xì Dịu đã đột nhiên quay người, hướng về ạn đần sau lưng bắn một phát súng. Âm đạn bắn vào trên thứ gì mặt, phát ra hơi có vẻ trệ buồn bực thanh âm vang. Ngay sau đó, một bóng người từ ạn đần sau lưng trong góc tường té ra ngoài. Xì Dịu lạnh lùng nói ra, vị này là mục ra tay bắn tỉa á dấu thật là đủ sâu, đáng tiếc. Ở trước mặt ta không dùng cùng phiểu gia tộc so ra, mục gia những người hộ vệ này, căn bản không đáng chú ý nghe nói như thế, mục diệt thần sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Si dịu bắn súng, đúng là người nhà họ Mục không sai. Lúc đầu những cái này trong bóng tối ẩn thân tay bắn tỉa, là chuẩn bị dùng để đối phó Si dịu, nhưng không nghĩ tới, về sau đã xảy ra ngoài ý muốn biến cố. Si dịu bởi vì phiệu tộc trưởng mà nói, tâm thần động dao động, rất dễ dàng liền bị bọn họ khống chế được, tay bắn tỉa cũng không có dùng tới. Nhưng là, Mục gia bảo Tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện, không có đạt được Mục Diệt thần mệnh lệnh, liền vẫn không có hiện thân, vẫn núp ở phía xa. Lúc này, Mục Diệt thần vốn định thông qua những cái này chỗ tối tay súng, xuất kỳ bất ý đánh bại Ản Đần, tại Nhạc Mâu trước mặt biểu hiện tốt một chút một lần. Nào biết được, lại bị Sỉ Dịu cho vạch trần hơn nữa, Sỉ Dịu lại còn dám trào phúng hắn quả thực muốn chết trừ bỏ muốn giết người Mục đại thiếu bên ngoài, ở đây tộc nhân khác cũng bị trước mắt dạng này biến cố sợ ngây người. Ản Đần tại sững sờ mấy giây về sau, rất nhanh nở nụ cười, Sỉ Dịu, cũng là ngươi đối với cậu tốt, cậu quả nhiên không có yêu thương ngươi nói như vậy, ngươi tin tưởng cậu nói mới là thật. Sỉ Dịu vừa rồi mặc dù không có nói rõ, nhưng là, từ hắn xuất thủ cứu Ản Đần hành động này đến xem, hắn nhất định là lựa chọn Ản Đần cái này phương. Quả nhiên, Sỉ Dịu chậm rãi nhẹ gật đầu, cậu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chính là đối với ta tốt nhất trưởng bối, ngươi làm sao lại gạt ta đâu, ta không tin ngươi, còn có thể tin tưởng ai, ha ha ha ha, Sỉ Dịu, ngươi có thế minh bạch đúng sai liền tốt, Ản Đần cười ha ha. Nghe vậy, phiêu tộc trưởng mặt trầm xuống, Sỉ Dịu ngươi biết không biết mình lại nói cái gì, Ản Đần rõ ràng chính là từ bé cho ngươi tẩy não, dụng ý khó dò, ngươi đến cùng phân không phân rõ ràng tốt xấu cậu sẽ không gạt ta rõ ràng là ngươi. Sỉ Dịu lắc đầu. Sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, đáy mắt nhiễm lên vẻ điên cuồng chi sắc. Ta là phiệu gia tộc người thừa kế thứ nhất, ta làm sao có thể không phải tộc trưởng con ruột gia tộc, mọi thứ đều nên ta, chỉ có mẫu thân của ta mới là phiệu gia tộc duy nhất tộc trưởng phu nhân. Chương 1798, không chỉ có xấu, hơn nữa quá ngu. Sỉ Dịu, ngươi điên, phiệu tộc trưởng sắc mặt tái xanh. Sỉ Dịu nhưng chỉ là cười lạnh lắc đầu, ta không điên. Ta chỉ là nhìn không được ngươi cái kia rối trá sắc mặt, hắn vừa nói, tiến lên mấy bước, cùng Ản Đần đứng chung một chỗ. Cậu, ta với ngươi cùng đi, có nữ nhân này trên tay, ai cũng không dám cản chúng ta. Ản Đần nhìn thấy Sỉ Dịu biểu hiện, lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc đầu hắn đều không trông cậy vào Sỉ Dịu sẽ bị hắn thuyết phục, chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn bại hoại tộc trưởng thanh danh, để cho các tộc nhân không biết làm thế nào mà thôi. Nào biết được. Sỉ Dịu đến bây giờ còn có thể đứng ở bên phía hắn nhìn đến, từ nhỏ đến lớn cho Sỉ Dịu tẩy não công phu, quả nhiên không có uổng phí. Tốt, Sỉ Dịu, cậu liền biết, ngươi là đầu não thanh tỉnh hảo hài tử đi, chúng ta cùng rời đi. Sỉ Dịu và Y Ma cùng Ản Đần đứng chung một chỗ, còn cần Lục Văn Quân đến uy hiếp hắn. Phỉu tộc trưởng tức giận đến cái chán gân xanh nổi lên, cảm giác sâu sắc vừa rồi nhiều lời như vậy đều nói vô ích, thật muốn một súng bắn nổ cái này nghịch tử. Nhưng mà Lục Văn Quân còn trên tay bọn họ, hắn không có khả năng cầm phu nhân tính mệnh nói đùa. Phiêu tộc trưởng cố nén nộ ý, thấp giọng nói ra, Ản Đần, ngươi muốn rời khỏi không có vấn đề, ta có thể lập tức chuẩn bị cho ngươi du thuyền, ngươi trước buông tay ra một chút. Văn Quân nàng đều nếu không có thế hít thở chật chật, tộc trưởng nhưng lại thật biết đau lòng tình nhân rồi, không biết muội muội ta ở dưới suối vàng có biết, lại là tâm tình gì bất nói nhảm, mau đem thuyền chuẩn bị kỹ càng, bằng không thì ta một cái dưới sự kích động, nói không chừng sẽ nhịn không ở đem nữ nhân này bóp chết, cho ta muội muội báo thù. Phỉu tộc trưởng nghe hắn đến bây giờ còn tại đổi trắng thay đen, tức giận đến xanh mặt. Nhưng là, hiện tại hắn không có dư thừa thời gian và tinh lực đến phản bác. Vì Lục Văn Quân, hắn chỉ có thể cực nhanh hạ lệnh, để cho người ta lập tức chuẩn bị một chiếc du thuyền, dừng sát ở đảo nhỏ bến tàu bên trên. Trên thuyền dầu nhất định phải toàn bộ rót đầy, ngoài ra, vừa rồi ta những cái kia bị vồ xuống thuộc, nhất định phải toàn bộ phóng thích, để cho bọn họ cu nở dê đến trên thuyền cùng ta tụ hợp, còn muốn chuẩn bị 20 thanh súng, loại xì dịp tại bên cạnh bổ sung. Hắn môi nói một đầu, Ản Đần đều liên tục gật đầu, xì dịu, cũng là ngươi suy tính được. Chu toàn phiệu tộc trưởng đã tức giận đến nói không ra lời. Hắn chỉ có thể vô lực phất phất tay, ra hiệu thủ hạ lập tức dựa theo xì dịu yêu cầu đi làm. Không bao lâu, du thuyền liền đã dựa theo Sỉ Dịu yêu cầu chuẩn bị xong. Nghe được bảo tiêu tới hồi báo, Ản Đần trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, chăm chú chống chọi Lục Văn Quân, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một rời đi đại sảnh, hướng bến tàu phương hướng chuyển di. Xì dịu nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, đề phòng mà nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ. Lạc thần hy sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, nếu không có mục diệt thần một mực lôi kéo nàng không thả, nàng đều suýt chút nữa thì xông đi lên cùng xì dịu liều mạng. Vừa mới còn đối với xì dịu có một tia đồng tình tâm, hiện tại đã không còn sót lại chút gì. Xì dịu, uổng phí ta còn cảm thấy ngươi là bị người che đậy, không phải người xấu, không nghĩ tới, ngươi không chỉ có xấu. Hơn nữa quá ngu liền ai nói là lời thật đều không phân rõ. Lạc thần hy căm tức nhìn xì dịu, nhịn không được lên tiếng mắng. Ở đối mặt phỉu tộc trưởng thời điểm, xì dịu vẫn là một bộ đương nhiên bộ dáng, cảm xúc không có chút nào chấn động. Có thế nghe được lạc thần hy lời nói, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần do dự thần sắc. Trước 1799, thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào hắn tới cứu nhạc mẫu đại nhân A. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, lạc thần hy còn tưởng rằng hắn thanh tỉnh một chút, hoặc là lương tâm phát hiện, đang nghĩ tiếp tục lại nói vài câu. Nào biết được, xì dịu do dự sau một lát, vẫn là mấp máy môi, lạnh lùng quét lạc thần hy một chút, không nói gì, đi theo ạn đẩn đi ra ngoài. Phiêu tộc trưởng cho mày, mang người, cu nở dê đi theo chạy ra khỏi đại sảnh. Một đám người rất nhanh thì đến bến tàu bên trên. Một chiếc du thuyền đã đậu sát bờ. Ản đần y gì nguyên chăm chú kiểm chế lấy Lục Văn Quân, không có buông tay, xì dịu lên trước thuyền, kiểm lại một chút súng ống cùng hắn muốn người. Xác nhận không sai về sau, xì dịu từ bong thuyền nhô ra thân, cho Ản đần đánh thủ thế. Ản đần tiếp vào tín hiệu, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, ngươi quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, chiếc thuyền này ta rất hài lòng. Các ngươi đưa đến nơi này là được rồi. Ta theo xỉ dịu liền đi trước một bước ạn đần kéo lấy Lục Văn Quân liền muốn lên thuyền. Phiêu tộc trưởng nhìn xem Lục Văn Quân hấp hối bộ dáng, trong lòng một trận co rút đau đớn, nhịn không được lên tiếng. Ạn đần, thuyền đều đã cho ngươi, ngươi trước đem Văn Quân thả ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đuổi theo ngươi. Ha ha, lời nói này đi ra, chính ngươi có thế tin tưởng sao, tộc trưởng đại nhân Lục Văn Quân nhất định phải cùng ta cùng đi chờ ta đến địa phương an toàn. Tự nhiên sẽ cân nhờ ả cờ thả nàng rời đi. Ản đần một mặt không có sợ hãi biểu lộ, bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi để cho người ta đi theo chúng ta ta liền không thể cam đoan Lục Văn Quân an toàn. Phỉu tộc trưởng trên mặt cơ bắp co quắp một cái, thần sắc càng thêm cứng ngắc. Không nghĩ tới Ản đần suy tính được như vậy chu toàn, còn trực tiếp vạch trần hắn dự định. Lần này, nếu là hắn lại phái người ở trên biển theo dõi, rất có thể sẽ bị sớm có phòng bị ạn đần phát hiện. Thế nhưng là, nếu như không đi theo đám bọn hắn đại dương mặt biển bắt ngát như thế, ạn đần chạy về sau, lại muốn tìm được hắn sẽ rất khó không thể trả thù lại còn chưa tính. Nhưng là, Lục Văn Quân còn ở hắn trên tay ai nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, đã dung không được phỉu tộc trưởng lại tiếp tục do dự nữa. Hắn trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tốt ta, tất nhiên rằng này, ta trước chúc ngươi lên đường xuôi gió. Hy vọng ngươi giữ lời hứa ha ha, dễ nói ản đần trên mặt chất đầy nghỉ cười, bắt giữ Lục Văn Quân, bắt đầu lên thuyền. Lạc thần hy ở bên cạnh nhìn, một trái tim cu nở dê đi theo chăm chú nắm chặt. Nhìn ản đần cái này âm hiểm xảo trá bộ dáng liền biết, hắn sẽ đem Lục Văn Quân thả lại đến mới có quỷ, nói không chừng sẽ một mực chụp lấy mẹ của nàng, lặp đi lặp lại hướng phỉu tộc trưởng dọa dẫm nếu để cho hắn cứ đi như thế. Còn không biết Lục Văn Quân sẽ gặp tội gì đâu. Lạc thần hy lòng nóng như lửa đốt, lại vẫn cứ vô kế khả thi. Nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người, lo lắng nói, lão công, làm sao bây giờ nhanh lên nghĩ một chút biện pháp tha mẹ ta liền bị người mang đi. Mục diệt thần nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân một mặt ỉ lại bộ dáng, mặc dù biết trận có thích hợp hay không, nhưng là, trong lòng vẫn là xông lên vẻ đắc ý cùng thỏa mãn. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào hắn tới cứu nhạc mẫu đại nhân A. Hắn vừa vặn có thể cho nhà mình nữ nhân ngốc cùng nhạc mẫu xem hắn lợi hại chớ nóng nội. Thần hy, ta có mục diệt thần chính muốn nói cái gì, nhưng còn chưa nói xong, liền nghe được chung quanh truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Hai người tranh thủ thời gian quay đầu, hướng trên thuyền nhìn. Trước 1800, lúc này đã trễ. Ản đần mang theo Lục Văn Quân sau khi lên thuyền, rốt cục hô thở phào một hơi. Mới vừa nghe được phỉu tộc trưởng tuân ra năm đó chấn tướng, hắn còn cho là mình lần này chết chắc. Không nghĩ tới, cuối cùng lại còn có thế gặp dự hóa lành. Không chỉ có thành công bảo vệ một cái mạng, hơn nữa, liền si dự cu nở dê đứng ở hắn bên này, Y Lệ Nguyên tin tưởng hắn, cái này cậu chỉ cần có xì dịu chỗ dựa, còn có Lục Văn Quân trong lòng bàn tay, hôm nay thất bại chính là tạm thời, sớm muộn, hắn vẫn là sẽ trở lại phiểu gia tộc. Nghĩ tới đây, ạ đừng quay đầu, hướng xì dịu cười cười, xì dịu, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta ngươi. Ạ đừng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác phía sau truyền đến đau đớn một hồi. Hắn trong lúc nhất thời đều còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được xì dịu đột nhiên hướng hắn đưa tay. Thừa dịp hắn bởi vì đau đớn mà thất thần lập tức, đột nhiên đem Lục Văn Quân từ bên cạnh hắn tu mở đi qua. À nên lập tức ý thức được tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đem người cướp về. Nhưng mà, lúc này lại đã muộn. Si dư có chuẩn bị mà đến, xuất kỳ bất ý cắm à nên một đao về sau, liền dùng thân thể chặn lại hắn công kích, trực tiếp đem Lục Văn Quân lôi đến phía sau mình. Mà si dịu mang lên thuyền mấy người hộ vệ kia. QNZ đều đang xì dịu ra hiệu phía dưới, hướng ạ nần bổ nhào tới. Ngươi xì dịu, ngươi vợ ơ y ma ngươi là giả ra đến ạ nần sắc mặt lập tức biến, lúc này mới hiểu, mới vừa đến đấy xảy ra chuyện gì xì dịu bỗng nhiên từ trên tay hắn cướp người, rõ ràng chính là muốn cứu Lục Văn Quân, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi đủ loại biểu hiện, xì dịu rõ ràng là giả ra tin tưởng hắn bộ dáng, kỳ thật chính là vì tê liệt hắn, thư A cơ từ trên tay hắn cứu người. Xì dịu quét ra ấn đần một chút, ngươi hiện tại đã biết rõ tới, đã chậm. Câu, ta đã không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ngươi còn muốn dùng trước kia những lời kia gạt ta đáng chết. Xì dịu ngươi dĩ nhiên là giả ra đến, ngươi lại dám gạt ta. Xì dịu căn bản lười nhác trả lời hắn, đưa tay đỡ lấy Lục Văn Quân, chuẩn bị mang nàng xuống thuyền. Thế nhưng là, hắn lại không để ý đến phía sau thẹn quá hóa giận ấn đần. Mắt thấy mình đã bị bọn bảo tiêu vây quanh. Khẳng định không có cách nào chạy ra hòn đảo nhỏ này, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. À đần sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, đột nhiên một cái kéo ra bản thân áo khoác, lộ ra treo ở trên eo một vòng lựu đạn. Dưới thuyền Lạc Thần Hy đám người, đều bị xỉ dịu đột nhiên phản bội tràng diện sợ ngây người. Đều còn chưa kịp tiêu hóa, liền thấy à đần tại xỉ dịu sau lưng động tác, lập tức đều đổi sắc mặt. Ai cũng không biết, à đần là lúc nào chuẩn bị những thuốc nổ này đánh. Đây là rõ ràng muốn cá chết lưới rách ra xì dịu, cẩn thận, tránh ra, nhanh lên tránh ra. Lạc Thần Hy nhịn không được hét dầm lên. Phiêu tộc trưởng QNZ đi theo giống to, xì dịu, nhảy xuống biển, nhanh lên nhảy. Xì dịu mơ hồ nghe được dưới thuyền tiếng kêu, trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian quay người, liền muốn hướng trên mặt biển nhảy. Thế nhưng là, án đần động tác càng nhanh, hắn đã không có sống sót trông cậy vào, dứt khoát trực tiếp lộ ra ngay hắn cột vào trên lưng lựu đạn. Dùng sức kéo một phát, trực tiếp dẫn nổ. Si Dịp chỉ có thể cảm giác được phía sau một cỗ kịch liệt lực trùng kích hướng hắn ép đi qua. Nguy cấp phía dưới, hắn chỉ tới kịp trực tiếp ngã nhào xuống đất, đem Lục Văn Quân bảo hộ ở dưới thân. Mảnh đạn vào hắn phần lưng, máu tươi chảy ròng, không qua mấy giây, Si Dịp liền đã mất đi ý thức.